Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thể kiếm trận uy lực như thế, hắn Lý Tuyết Bay, một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, làm sao có thể ngăn cản được? Làm sao lại thất thủ? Yến Đạo trầm giọng hỏi. Là đệ tử sai. Tống Thần Sa mí mắt thả xuống một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn Yến Đạo. Đệ tử muốn khuyên Lý tiền bối quy về Huyền Chân phái ta, nên không để cho Dương Chí Long hạ sát thủ, kết quả thời gian không nắm chắc tốt, kéo dài lâu. Ân, Yến Đạo cuối cùng lộ ra chút thần sắc hoài nghi. Thời gian không nắm chắc tốt, làm sao lại? Tống Thần Sa không phải lần đầu tiên thao túng kiếm trận, lùi một bước, nếu nói Dương Chí Long lực kiệt như vậy, lúc đó ở đây sẽ không còn ai là đối thủ của Lý Tuyết Bay. Lý Tuyết Bay chỉ cần tùy ý vung tay lên, tất cả mọi người sẽ hồn phi phách tán. Thế nhưng Tống Thần Sa lại ung dung đứng ở đây. Hắn căn bản không nghĩ tới Tống Thần Sa căn bản không để cho Dương Chí Long dùng phi kiếm. Mệnh lệnh hắn ban cho Dương Chí Long là liều mạng dùng linh lực. Yến Đạo nhìn đệ tử đắc ý nhất của mình, đột nhiên cảm thấy có chút nhìn không thấu hắn, vị đệ tử từng được hắn tín nhiệm nhất này, khoảng cách giữa hắn và mình dường như ngày càng xa. Ân, Yến Đạo lại ừ một tiếng, thật tốt, để cho bọn họ hoãn một chút. Tống Thần Sa đáp ứng. Thần Sa, nếu ta cho ngươi kết đan kỳ tu sĩ, thứ hai kiếm trận ngươi chừng nào có thể hoàn thành? Yến Đạo hỏi. Tống Thần Sa chần chờ một chút. Sư tôn, đệ tử vừa mới kết đan kỳ tu sĩ sợ là khó lòng khống chế. Yến Đạo lắc đầu, ngươi liền không có nghĩ tới chính mình làm mũi kiếm. Tống Thần Sa rõ ràng sững sờ, mũi kiếm, đây không phải là vai trò của Dương Chí Long sao? Mình làm mũi kiếm, nói đúng là tại thời điểm kiếm trận phát động, mình sẽ đoạt lấy tu vi của các tu sĩ trong kiếm trận, khiến tu vi của mình trong nháy mắt tăng vọt. Đây là một đề nghị quá mức cám dỗ. Yến Đạo quan sát thần sắc của Tống Thần Sa, thấy hắn chỉ là sững sờ, dường như đang suy xét khả năng làm mũi kiếm. Yến Đạo nói tiếp, cũng không phải không thể, ta cẩn thận nghĩ tới kiếm trận này, ngươi đã thao túng nó mấy lần, chắc hẳn cũng đã có lĩnh hội. Nói là kiếm trận, nhưng trên thực tế chính là một loại công pháp hội tụ linh lực, nhiều người hay ít người cũng không đáng kể, như vậy mình làm mũi kiếm cũng không phải không thể. Tống Thần Sa suy tư một chút, ý nghĩ này hắn không phải không có nghĩ tới, thế nhưng trong đó dường như có điều gì mà hắn vẫn chưa nghĩ ra. Ngươi chuẩn bị một chút, mau chóng hoàn thành kiếm trận thứ hai. Nhìn thấy Tống Thần Sa chần chờ, Yến Đạo nói thẳng, sự vụ sư môn cần mau chóng được giải quyết, một khi sư môn bình yên vô sự, ta chỉ muốn bế quan tu luyện, ta đã trì hoãn quá lâu rồi. Tiếp lấy thở dài, Thần Sa, ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta, đệ tử ta tín nhiệm nhất, đoạn thời gian này đã ủy khuất ngươi. Tống Thần Sa lắc đầu, sao lại ủy khuất, sư tôn đối với đệ tử ân trọng như núi, đệ tử nên tận tâm tận lực. Yến Đạo nhìn chăm chú Tống Thần Sa, giống như đang phán đoán độ chân thật của lời này, một lát sau mới nói, Thần Sa, trong Huyền Chân phái, ta chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Kiếm trận trọng yếu như vậy, chỉ giao vào tay ngươi ta mới yên tâm. Tống Thần Sa yên lặng lui ra ngoài. Yến Đạo đứng tại chỗ một hồi lâu, nhìn bóng lưng Tống Thần Sa dần dần đi xa, trong lòng càng ngày càng phiền não, trong lòng lại đột nhiên dâng lên nghi vấn. Có thật không? Tống Thần Sa thật sự có thể tín nhiệm sao? Lý Tuyết Bay chạy trốn, đây là một tin xấu. Hắn không muốn tin tưởng Tống Thần Sa có ý định thả Lý Tuyết Bay. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, dưới kiếm trận đã vẫn lạc bao nhiêu nguyên anh kỳ tu sĩ. Lý Tuyết Bay lại làm sao có thể chạy trốn được? Lúc nào đệ tử đắc ý nhất, tín nhiệm nhất của mình bắt đầu có khoảng cách với mình? Yến Đạo nhíu mày suy tư một hồi, khoảng cách là dần dần sinh ra, tựa hồ cùng việc Trương Tiêu Hàm mất tích đồng thời xảy ra. Còn có sau khi hắn và Đông Phương Nhược Lan kết làm đạo lữ. Nghĩ đến Đông Phương Nhược Lan, mày Yến Đạo nhíu lại càng sâu, hắn cùng Diệu Âm đều cảm thấy Đông Phương Nhược Lan và Tống Thần Sa là trời sinh một đôi. Khi nhắc đến việc kết làm đạo lữ, hai người cũng không phản bác, thế nhưng nha đầu kia lại vào ngày động phòng thứ hai liền đi bế quan, hơn một năm cũng không thấy ra ngoài, nỗi lòng hắn càng thêm rối loạn, đi lại mấy bước, không khỏi thở dài thật sâu, cưỡng ép ngăn chặn đủ loại rối loạn trong lòng. Tu vi, vẫn là tu vi là quan trọng nhất, dưới mắt mặc dù môn phái không mấy bình tĩnh, có Tống Thần Sa chống đỡ, vấn đề cũng không lớn, chính mình nên mau chóng tu luyện, mặc dù có khoảng cách, hắn vẫn tín nhiệm Tống Thần Sa, ngoại trừ chuyện hôm nay, bất quá hắn cũng không lo lắng Tống Thần Sa, hắn làm sao lại không để lại chút hậu chiêu nào chứ. Vô thức đưa tay vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay. Cái này liền đến dược viên đi thôi, nhiều tu luyện mấy ngày, những người kia lại nhảy nhót cũng không nỡ tài nguyên đan tông. Chuyện bên ngoài cứ để Tống Thần Sa lo liệu. Lúc này, Trương Tiêu Hàm và Đại Điểu đã đến quảng trường nội môn. Dọc đường đi, cố ý né tránh các tu sĩ khác, Trương Tiêu Hàm chỉ đi lặng lẽ, sau đó dứt khoát đeo mặt nạ. Nói trong lòng, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa cam lòng cứ như vậy rời khỏi đan tông. Ai biết rời đi còn có thể hay không trở về, ở đây còn có vài người bạn cũ, nàng thầm nghĩ riêng, trong tiềm thức, nàng còn muốn cùng bọn họ cùng rời khỏi đan tông, chỉ có một mình nàng, mang theo một chim một cá, không phải cùng loài, nàng cảm thấy có chút cô độc. Mặt khác, Trước khi rời đi, nàng vẫn muốn đến những nơi quen thuộc xem thử. Trong nhẫn chữ vật mặc dù linh dược nhiều, nhưng ai biết tương lai sẽ có chuyện ngoài ý muốn gì. Nàng không định lấy ra, vẫn là đến dược viên xem một chút. Trong dược viên linh dược trưởng môn sẽ không hái hết, có thể để đại điểu tự chọn chút. Nàng cũng muốn xem một năm qua đan tông có thay đổi gì. Cơ hồ không có gì thay đổi, quảng trường vẫn yên tĩnh như vậy. Hơn nửa ngày mới có một hai tu sĩ đi qua, dễ như trở bàn tay. Trương Tiêu Hàm mang theo đại điểu cùng nhau đi vào dược viên. Xương trắng quen thuộc, trận pháp quen thuộc, Trương Tiêu Hàm cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua xương trắng. Đặt chân lên mảnh đất kiên cố của dược viên, so với lúc rời đi hầu như không khác gì, phảng phất chưa từng có tu sĩ nào đi vào. Linh dược được gieo trồng tươi tốt, linh dược đã trưởng thành dường như không hề giảm bớt. Phóng tầm mắt nhìn tới, những linh quả sắp chín mọng cũng đung đưa trên cành, chỉ là không thấy mấy vỏ rượu dưới gốc cây. Không có ai, còn chưa đợi Trương Tiêu Hàm tháo mặt nạ xuống, đại điểu đã vui vẻ bay khỏi cánh tay Trương Tiêu Hàm. Ý niệm trong đầu truyền đến tiếng kêu vui vẻ của đại điểu. Trời ạ, nhiều linh dược như vậy, ta muốn ở đây, ta không đi đâu cả. Trương Tiêu Hàm ngây ngốc một chút, nhìn đại điểu dương cánh bay vòng quanh trong dược viên, cái mỏ dài mổ lung tung, hoàn toàn giống một đứa trẻ, không khỏi nở nụ cười, từ trong ngực lấy ra bình nạp cần, hỏi, Giao Tiêu, ta ở đây có nhiều đồ tốt lắm, ngươi có muốn ra xem không? Giao Ngư từ khi xuống núi đã luôn ẩn náu trong bình nạp cần tu luyện. Nếu không phải việc gấp, Trương Tiêu Hàm cũng không gọi nó ra, chỉ là thấy đại điểu hưng phấn như vậy, cảm thấy vui một mình không bằng vui chung, dứt khoát chia sẻ niềm vui này với Giao Ngư, vật gì tốt thế, khiến ngươi và Giao Tiêu vui vẻ như vậy. Giao Ngư nói rồi từ bình nạp cần bay ra, bọt khí trên người còn chưa tan hết, liền kêu to lên, trời ạ, nhiều linh dược như vậy, ta muốn ở đây, ta không đi đâu cả. Trương Tiêu Hàm lại ngây ngốc một chút, đây rõ ràng là lời thoại của đại điểu, nhìn lại Giao Ngư, chưa từng thấy Giao Ngư trong bọt khí lại nhanh như vậy. Giống như quả bóng nảy lên, nhảy từ mảnh linh dược này sang mảnh linh dược khác, Trương Tiêu Hàm khóe miệng không khỏi cong lên, đưa tay tháo mặt nạ trên mặt, thế giới yêu thú quả nhiên đơn giản như vậy, hóa ra niềm vui dễ dàng có được đến thế. Nàng cười híp mắt nhìn hai yêu thú một chim một cá vui vẻ. Nhìn chúng nó trong dược viên hầu như lăn lê bò toài, mới lên tiếng, "Uy, thật sự định ở đây? Ta nói cho các ngươi biết, bên ngoài là trận huyễn, không có ta dẫn, hai người các ngươi cả đời này đều phải sống ở đây. Việc trận pháp không phải yêu thú nào cũng dễ dàng nắm giữ, trừ phi là loại yêu thú tự nhiên có thể phá giải trận pháp." Như Tiểu Bảo, Trương Tiêu Hàm cong khóe môi xuống một chút, lần chia tay này là 6 năm, ở tiên giới nông động phủ là hơn 600 năm thậm chí lâu hơn. Tiểu Bảo chắc hẳn đã lớn rồi. Giao Ngư và đại điểu vui vẻ một lúc lâu, mới dừng lại trước mặt Trương Tiêu Hàm, "Ngươi cho chúng ta linh dược ở đây à?" Trương Tiêu Hàm nhún vai, "Linh dược ở đây các ngươi tùy ý chọn, cái kia, túi chữ vật các ngươi biết dùng không? Hay ta giúp các ngươi cất giữ? Ngươi có chỗ tốt như vậy mà còn muốn đi, ở đây tu luyện, cho dù các ngươi là tu sĩ nhân loại không thể trực tiếp dùng linh dược, nhưng linh khí phong phú ở đây cũng đủ các ngươi dùng." Đại điểu nhìn chằm chằm Trương Tiêu Hàm. Chương 338 đồ ngốc. "A, ngươi không biết, nàng có thể tu luyện ở nhiều chỗ lắm, trong cái thác nước đầm nước kia, nàng ngẩn ngơ đã hơn một năm." Giao Ngư tiếp xúc với Trương Tiêu Hàm sớm hơn, nó ở trong đầm nước luôn chú ý động tĩnh của Trương Tiêu Hàm. Chỉ là Trương Tiêu Hàm không biết mà thôi, đi theo thêm một câu, "Trương Tiêu Hàm, ngươi dẫn chúng ta đến đây có phải là để chúng ta chọn linh dược không?" Trương Tiêu Hàm nhún vai, "Luôn đeo mặt nạ trốn tránh như vậy, ta cũng muốn quang minh chính đại một chút, ở đây còn có người khác biết không?" Đại điểu hỏi, "Đương nhiên là có, mấy người thôi." Trương Tiêu Hàm nói không chắc chắn, "Chẳng lẽ đều là ngươi nói ra ngoài?" Đại điểu kỳ quái nói. Trương Tiêu Hàm gật đầu, "Đương nhiên rồi, nhưng cũng không nhiều, hai người bạn của ta, còn có sư tôn." Nghĩ đến Tống Thần Sa, nàng không biết tại sao không nói cho hắn, tựa hồ không có cơ hội. "Ngươi đồ ngốc này," đại điểu khẳng định một câu, tiếp đó nói với Giao Ngư, "Tư duy của loài người ta thật không hiểu nổi, bọn họ không phải rất xảo quyệt sao? Chúng ta vẫn chọn linh quả cần thiết đi, bị đồ ngốc này thu." Nói rồi liếc mắt khinh thường Trương Tiêu Hàm. Nó thực sự không hiểu Trương Tiêu Hàm tại sao lại nói cho người ngoài về nơi quan trọng như vậy. Trong thế giới yêu thú, nếu phát hiện dù chỉ là một gốc linh dược, cũng sẽ canh giữ bên cạnh cho đến khi nó chín mọng. Trong thời gian đó ai mà dám động đến, chính là ngươi chết ta sống. Trương Tiêu Hàm cười cười, không vì đại điểu nói thẳng mà buồn. Chính mình là ngốc, đã từng làm nhiều chuyện ngốc, nhưng nếu không làm những việc ngốc đó, làm sao có thể quen biết hai bằng hữu yêu thú là đại điểu và Giao Ngư. Ngoại trừ linh quả, Trương Tiêu Hàm không cần thêm bất cứ linh dược nào. Chỉ là linh quả tạm thời nàng cũng không thể chế tạo, chỉ có thể cất giữ. Từ tiên giới nông động phủ mang tới linh mật dù có nhiều hơn nữa cũng có lúc dùng hết, nhưng phần nhiều là Trương Tiêu Hàm dùng hết, coi như thức ăn và đồ bổ sung linh lực. Nhìn đại điểu và Giao Ngư đang chọn linh dược cần thiết, Trương Tiêu Hàm chỉ cười híp mắt ngồi ở đó, giống như đang nhìn những đứa trẻ nghịch ngợm. Không lâu sau, bên cạnh đã có hai đống linh dược nhỏ. Hai yêu thú một chim một cá thật không tham lam, chỉ chọn hơn chục gốc linh dược. Trương Tiêu Hàm cười nhẹ thu hết linh dược lại, rồi đến dưới gốc cây linh quả, lần trước rời đi chỉ còn lại chưa đến 1/5 số linh quả. Bây giờ nhiều hơn chút, Trương Tiêu Hàm vẫn chưa hiểu rõ những linh quả này một năm một lần hay bao nhiêu năm một lần. Có vài quả trên cành thấp, cũng có quả đỏ rực rơi xuống, Trương Tiêu Hàm không khách khí, những quả thấp, nàng có thể ăn như hoa quả, những quả cao, tự nhiên muốn ủ thành linh tử. Trong nhẫn chữ vật linh tử vẫn còn, nhưng cũng sắp hết hạn, những loại rượu này nàng không dám tùy tiện động tới, nếu không phải trong hoàn cảnh vô cùng an toàn, nàng không dám uống. Linh tử có thể tăng thêm linh lực, nhưng cũng biết say lòng người, nàng cũng không muốn vì tham ăn uống say rồi xảy ra chuyện gì. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, có thể say rồi không tỉnh lại, hay là say rồi chết cũng không biết là chết thế nào. Trên cành chỉ còn lại lấm tấm tô điểm, Trương Tiêu Hàm mới dừng tay, nhìn dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của đại điểu và giao ngư. Nói không chắc chắn, dược viên này là ta phát hiện, nhiều linh dược như vậy ta chỉ lấy linh quả, vẫn còn để lại phần lớn, làm gì mà nhìn ta như vậy, ngươi muốn nhiều linh quả như vậy làm gì, rất nhiều ngươi không thể trực tiếp ăn, nếu luyện đan cũng đơn độc a. Đại điểu cực kỳ kỳ lạ, Trương Tiêu Hàm để lại ấn tượng không tham lam, lấy nhiều linh quả như vậy, nhưng không quét sạch linh dược khác, những linh quả này cũng là năm khác nhau, chính Trương Tiêu Hàm cũng không cần nhiều như vậy, có thể ủ rượu a. Lời còn chưa dứt, Trương Tiêu Hàm bỗng nhiên cảm thấy rợn tóc gáy. Một loại cảm giác hết sức nguy hiểm lập tức ập đến. Toàn thân lông tơ hầu như muốn dựng đứng lên, đại điểu và giao ngư cũng đồng thời phát giác nguy hiểm. Chúng nhanh chóng xoay người sang chỗ khác, gần chỗ xương trắng không biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn chúng, lập tức vẻ trợn mắt há hốc mồm biến mất, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt đối phương. Sư tôn, Trương Tiêu Hàm giật mình thốt lên, lời nói không tài nào diễn tả hết cảm xúc trong lòng. Thấy Yến Đạo, nàng không những không cảm thấy an tâm. Trái lại, nỗi bất an và sợ hãi càng lúc càng dâng trào. Yến Đạo lại có thể bước vào ảo trận này, lại có thể phá giải ảo trận này. Đúng vậy, sao nàng lại quên mất, Yến Đạo ấy đã có thể vận dụng đại trận hộ sơn của Đan Tông. Thì thử hỏi, huyễn trận tầm thường này làm sao khó được nổi hắn. Bỗng nhiên, trong đầu nàng lại hiện lên cảnh tượng Tống Thần Sa cùng đệ tử Huyền Chân Phái ký kết khế ước linh. Hồn, Tống Thần Sa hành pháp là do Yến Đạo chỉ thị, Tống Thần Sa nắm giữ điều gì, Yến Đạo tất nhiên cũng nắm giữ, thậm chí còn hơn cả Tống Thần Sa. Hình ảnh trận pháp đoạt linh cùng dáng vẻ uy phong lẫm liệt của Dương Chí Long lập tức trùng trùng điệp điệp hiện về trong đầu, đối diện với nụ cười hiền hòa của Yến Đạo, một luồng khí lạnh lập tức từ cổ Trương Tiêu Hàm chạy dọc theo cột sống xuống tận gót chân. Trương Tiêu Hàm cảm nhận được nỗi bất an và sợ hãi của đại điểu và giao ngư. Chúng cũng cảm thấy người trước mặt này vô cùng nguy hiểm. Tu vi kết đan hậu kỳ của hắn vượt xa chúng. Tiêu Hàm, cuối cùng cũng gặp được con, hơn một năm nay con đi đâu? Suýt nữa làm vi sư lo lắng chết mất. Yến Đạo lập tức vui mừng khôn xiết. Trương Tiêu Hàm trở về, cơ duyên của hắn sẽ lại trở về bên cạnh hắn. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua đại điểu và giao ngư, sắc mặt khẽ biến, phải chăng chúng ép buộc con? Lời chưa dứt, người đã bước từng bước đến gần, mỗi bước chân, khoảng cách lại rút ngắn đi 10 phần, áp lực từ tu sĩ cấp cao cũng đập thẳng vào mặt. Đại điểu vỗ cánh, một luồng linh lực đón chào. Không, sư tôn, chúng là bằng hữu của con. Trương Tiêu Hàm vội vàng thốt lên, không chút do dự bước lên phía trước, giang hai tay ra như muốn chặn lại áp lực ấy. Áp lực va chạm nhẹ với linh lực của đại điểu, trong khoảnh khắc biến mất, không hề chạm đến thân thể Trương Tiêu Hàm, bước chân Yến Đạo không hề dừng lại. Bằng hữu, ha ha, Tiêu Hàm, còn thật sự khiến ta bất ngờ a. Nhìn Yến Đạo từng bước đến gần, nỗi sợ hãi trong lòng Trương Tiêu Hàm càng dâng cao, nàng muốn Yến Đạo dừng lại, nàng không ngờ lại gặp hắn ở đây, tu vi của Yến Đạo là điều nàng không thể ngăn cản. Nàng không muốn tiếp xúc gần với Yến Đạo, sư tôn, trong tình thế cấp bách, Trương Tiêu Hàm chỉ kêu lên một câu. Nàng không biết vẻ mặt mình lộ ra nỗi sợ hãi ra sao, cũng không để ý tới đại điểu và giao ngư đều đã sẵn sàng chiến đấu. Ân, Yến Đạo phát hiện nỗi sợ hãi trên mặt Trương Tiêu Hàm, bước chân lập tức dừng lại, hắn nhìn Trương Tiêu Hàm, rồi lại quan sát đại điểu và giao ngư, thấy chúng cảnh giác, cuối cùng thu lại nụ cười. Con đang sợ? Yến Đạo hơi cau mày, con đang sợ ai? Trương Tiêu Hàm mở to mắt, nàng không biết trả lời câu hỏi ấy ra sao, cũng không biết phải làm gì, thật đáng giận, sao lại tháo mặt nạ xuống? Nếu vẫn ẩn thân thì sẽ không có những phiền toái này. Con đang sợ ta? Yến Đạo mặt lạnh xuống, lại đánh giá Trương Tiêu Hàm. Con đang sợ cái gì? Ta, Trương Tiêu Hàm do dự một lát, nàng đang sợ cái gì? Yến Đạo chưa từng uy hiếp nàng, luôn đối nàng ôn hòa, dù không thể nói là hết lòng quan tâm, nhưng chưa từng làm điều gì tổn hại đến nàng. Thế nhưng sao vừa nhìn thấy Yến Đạo, nàng lại cảm thấy lạnh sống lưng. Trong khoảnh khắc, nàng chợt hiểu ra, nàng sợ chính là bí mật của mình bị phát hiện, nhất là thể chất thông linh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Yến Đạo biết nàng là ngũ linh căn, biết nàng ăn dị quả, biết tu vi nàng tiến triển thần tốc, đó đều là đặc điểm của thân thể thông linh, nhất là Yến Đạo còn có chữ vật giới chỉ, lại là trưởng môn, khả năng nhận được tài nguyên và các loại pháp quyết đều cao hơn nàng. Thực tế nàng sợ chính là những điều đó. Sư tôn, Trương Tiêu Hàm cố gắng điều chỉnh tâm trạng. Ta, ngài sẽ không phạt đệ tử chứ à? Trong tình thế cấp bách, Trương Tiêu Hàm chỉ có thể cố gắng quanh co. Phạt, Yến Đạo sững sờ, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Trương Tiêu Hàm, nghe nàng nói đến chữ phạt, bỗng nhiên cười ha hà, biết con bình an vô sự, ta vui mừng còn không kịp, sao lại phạt con được? Nụ cười ấy thực sự đến từ đáy lòng Yến Đạo. Không lâu trước đó, hắn còn vì việc tông môn mà phiền não, vì sự không như ý mà bực bội, nhưng nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, những bực bội ấy đều tiêu tan. Cơ duyên à, từ khi gặp Trương Tiêu Hàm, mọi việc đều thuận lợi. Trong hơn một năm Trương Tiêu Hàm mất tích, mọi việc đều không như ý, nay Trương Tiêu Hàm lại đứng trước mặt hắn với vẻ xinh đẹp làm say lòng người, lại lo hắn phạt mình. Ừ, hắn nên phạt nàng thật nặng mới phải, âm thầm trốn đi đâu vậy? Rồi càng lúc càng ôn hòa, đồ nhi ngoan, con không ở hơn một năm, vì sư cứ luôn nhớ đến con. Ừ, không tệ, tu vi lại tăng thêm một tầng, con trốn đi đâu mà tu luyện vậy? Trước khi đi cũng không nói một lời, làm vi sư lo lắng biết bao. Trương Tiêu Hàm tâm niệm giao tiếp với đại điểu và giao ngư, nàng muốn rời đi nhưng nàng không biết làm thế nào. Nghe Yến Đạo hỏi han, trấn tĩnh tâm thần nói, sư tôn, chuyện dài dòng lắm, đệ tử cũng không muốn rời đi, dù rời đi cũng luôn nhớ tới sư tôn. Và nàng cố ý dừng lại, sư tôn, ngài vẫn khỏe chứ à? Tống sư huynh vẫn khỏe chứ à? Câu sau nàng cố ý hỏi rất do dự, rất miễn cưỡng. Trong khoảnh khắc, Yến Đạo như hiểu ra điều gì, thời gian Trương Tiêu Hàm mất tích trùng khớp với thời gian Tống Thần Sa và Đông Phương Nhược Lan thành thân. Tống Thần Sa che giấu sự giận dỗi, Đông Phương Nhược Lan bế quan, Trương Tiêu Hàm biến mất. Yến Ngạo hiểu rồi, hắn không để ý đến tuổi tác của Trương Tiêu Hàm, luôn xem nàng như con trẻ, cũng không để ý đến mối quan hệ giữa Tống Thần Sa và Trương Tiêu Hàm, vẫn nghĩ đó chỉ là sự cưng chiều của sư huynh đối với sư muội. Tống Thần Sa là vì tông môn mới đáp ứng lời cầu hôn của Thiên Âm Các. Trong lòng hắn đột nhiên có chút xúc động, đệ tử này, hắn đã trách lầm nàng. Hảo hài tử, sư tôn rất khỏe, sư huynh con cũng rất khỏe. Yến Đạo không biểu lộ suy nghĩ trong lòng, hắn lại nhìn Trương Tiêu Hàm, lại đây, đến bên vi sư sẽ không trách tội con, kể cho vi sư nghe một năm nay con đi đâu, trải qua những gì. Chương 339 tạm biệt. Vẻ mặt ôn hòa của Yến Đạo không làm giảm đi sự đề phòng của Trương Tiêu Hàm. Nàng do dự một lát, rồi đột nhiên quay người lớn tiếng nói với Đại Điểu và Giao Ngư. Đây là sư tôn của ta, sẽ không làm hại các ngươi đừng sợ, đó là nói cho Yến Đạo nghe, nàng không muốn Yến Đạo biết nàng có thể giao tiếp với yêu thú bằng thần niệm. Đồng thời truyền đạt ý niệm, cẩn thận, có cơ hội thì chúng ta chạy. Giao Ngư truyền tin, ngươi sợ gì chứ, ngươi còn có hồn phiên, tu vi ngươi cao mà. Lời nhắc nhở của Giao Ngư khiến tâm Trương Tiêu Hàm đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng đúng là quên mất hồn phiên, ở đó còn có hai hồn phách đã hấp thu đầy đủ linh khí, tu vi của chúng cũng không thấp. Nàng quay đầu, mỉm cười, sư tôn, là đệ tử hồ đồ, chỉ muốn trốn tránh sự phạt của sư tôn, lại quên sư tôn cũng lo lắng cho đệ tử. Nụ cười của Trương Tiêu Hàm xua tan đi phần nào u sầu trong lòng Yến Đạo. Lại đây, để sư tôn nhìn cho kỹ. Trương Tiêu Hàm bước tới vài bước, vẫn cách Yến Đạo một đoạn mới dừng lại, vẫn cẩn thận đề phòng, trên mặt không hề lộ ra điều gì. Sư tôn, hơn một năm nay đệ tử trải qua nhiều gian nan, suýt nữa không gặp lại sư tôn, may mà gặp được con chim lớn này, con cá này cũng là bạn của Đại Điểu. Yến Đạo gật đầu, nhìn Đại Điểu và Giao Ngư, ta thấy chúng rất trung thành với con là đứa trẻ có cơ duyên có tạo hóa. Yến Đạo không tiếp tục hỏi han, hắn chờ Trương Tiêu Hàm tự nói ra. Sư tôn, con ở trên đỉnh chủ phong đã phát hiện một vật kỳ lạ. Trương Tiêu Hàm quyết định né tránh câu hỏi nàng mất tích như thế nào. Vấn đề này nàng vẫn chưa nghĩ ra cách trả lời, nói không khéo sẽ khiến Yến Đạo nghi ngờ. Nàng tường tận kể lại chuyện thông thiên đại trận trên chủ phong. Ngay cả lão giả thần bí ấy cũng không bỏ sót, cả những điểm sáng trong ý niệm. Nàng biết, hiện tại nàng đối với Yến Đạo chưa có giá trị gì. Nếu Yến Đạo truy vấn nguồn gốc, hoặc dùng siêu hồn thuật, nàng rất khó chống đỡ. Vì thế nhất định phải có kế hoạch dự phòng, khiến Yến Đạo cảm thấy sau này sẽ nhận được điều gì từ nàng, mới có thể giữ được an toàn. Nàng chỉ nói về thông thiên đại trận, không kể đến việc đoạt linh, chỉ nói nguyên hồn lão giả có thể hấp thu ánh sáng mặt trời. Không kể ông ta bị giam cầm hơn vạn năm, cũng kể về chuyện mình trò chuyện với lão giả, nhưng bỏ qua đoạn kiếp trước, Trương Tiêu Hàm kể đều là sự thật, chỉ là kể không đầy đủ mà thôi. Khi kể đến lúc nàng không cầu được gì từ lão giả, nàng thay đổi cách nói, chỉ nói nàng cầu được lão giả truyền thừa. Nhưng lão giả nói tu vi nàng quá thấp, vì thế mới cho nàng điểm sáng, còn phải xem duyên phận sau này, nói vòng vo, ý là tu vi kết đan cũng không đủ, nàng cố ý nói như vậy, dễ dàng có được thứ gì cũng sẽ không chân quý, nàng muốn khiến Yến Đạo nghĩ rằng, điểm sáng trong đầu nàng có thể có liên quan mật thiết đến thông thiên đại trận. Chỉ khi tu vi nàng tăng lên, mới có thể mở ra, như vậy Yến Đạo chắc chắn sẽ giảm bớt nghi hoặc, ít nhất hiện tại sẽ không khó dễ nàng. Quả nhiên Yến Đạo nghe rất say mê, hắn nghĩ đến sự huy hoàng vạn năm trước. Không ngờ tu sĩ còn có thể dùng thông thiên đại trận để phi thăng, mà thông thiên đại trận ấy vẫn còn ngay trong huyền chân phái của hắn. Phi thăng, một từ bí ẩn biết bao, sẽ phi thăng ở đâu? phải tụ tập bao nhiêu tu vi của tu sĩ mới có thể phi thăng. Cũng giống như Trương Tiêu Hàm, hắn lập tức nghĩ đến kiếm trận, về cơ bản là giống nhau, hắn nghĩ trên trục phong sẽ có vật thần bí, nhưng vẫn chưa có thời gian và sức lực để tìm kiếm. Không ngờ cơ duyên này lại do đệ tử thân truyền nhỏ bé nhất của hắn tìm được. Nỗi phấn khích trong lòng khó lòng kìm nén, Yến Đạo hít một hơi thật sâu, hắn tin tưởng những điều Trương Tiêu Hàm kể, nhưng vẫn có một số chỗ không hiểu, hắn lại hỏi vài câu, từ câu trả lời của Trương Tiêu Hàm đoán được nàng không hề nói dối. Rồi ngược lại hỏi, con đã leo lên chủ phong như thế nào? Hắn vẫn muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này, phạm vi xương trắng không thể sử dụng linh lực, ngay cả hắn, trưởng môn kết đan hậu kỳ cũng không làm được. Trương Tiêu Hàm làm sao làm được? Cho dù là cưỡi phương tiện bay, thời gian bay cũng rất ngắn, nếu không thì, hắn đã sớm lên chủ phong rồi. Nghe Yến Đạo hỏi, nụ cười trên mặt Trương Tiêu Hàm biến mất, thần sắc trở nên ảm đạm, thậm chí mang theo một tầng yêu thương. Nàng rũ mắt xuống, dường như không muốn nhớ lại, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói, lúc đó, con chỉ muốn chết. Trong không khí vang lên một tiếng thở dài cực kỳ nhỏ, quanh quẩn trong vườn thuốc, tiếng thở dài ấy chứa đựng sự oán ức và bất đắc dĩ, mang theo nỗi chua xót sâu đậm, không cần phải nói rõ ràng như vậy, để lại không gian cho người ta tưởng tượng, tốt hơn là nói rõ mọi thứ. Trương Tiêu Hàm đã diễn tả đủ sự tổn thương, khiến Yến Đạo muốn buông tha. Quả nhiên, Yến Đạo dường như nghĩ đến điều gì, trên mặt hiện lên một chút thương hại, dừng lại một lúc, mới nói, tạo hóa trêu ngươi a, cũng là ngươi nhân họa đắc phúc, nếu không sao lại nhận được truyền thừa của tiền bối hơn vạn năm. Trương Tiêu Hàm mở mắt ra, trong mắt đã ngấn lệ, nàng cố nén nước mắt, đều đã qua rồi, con sẽ quên đi. Yến Đạo trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng nhìn thấy vẻ đáng thương của Trương Tiêu Hàm, bỗng không đành lòng hỏi nữa. Đệ tử này, thân thế đáng thương, đến huyền chân phái rồi, luôn coi mình và Tống Thần xa như người nhà. Hắn nhớ đến lúc Trương Tiêu Hàm đưa linh dược cho hắn với vẻ vui mừng, nhớ đến lúc đưa rượu linh với vẻ mặt mong chờ, nhớ đến cơ duyên nàng mang đến cho hắn, một ý nghĩ không nên có đột nhiên lóe lên. Hắn trầm ngâm một lát, Tiêu Hàm, về với vi sư đi, không cần trốn tránh ai nữa, sau này để vi sư chăm sóc con thật tốt. Trương Tiêu Hàm đưa tay lau một giọt nước mắt trên mặt, trong đôi mắt đẫm lệ mang theo nỗi đau thương. Cảm ơn sư tôn. Yến Đạo cười cười, lại nhìn đại điểu và giao ngư, cùng yêu thú của con về luôn, đệ tử của ta cũng có yêu thú. Hắn không để ý đến con bướm trên tóc Trương Tiêu Hàm, thậm chí không nhìn kỹ một cái. Trương Tiêu Hàm nhìn Yến Đạo với đôi mắt ngấn lệ, nhẹ nhàng nói, đệ tử muốn cất cho sư tôn thêm một vò rượu linh nữa. Hào, hào. Yến Đạo cảm động, đứa nhỏ nói, nàng luôn hết lòng vì hắn, con cứ ở lại đây vài ngày, sẽ không có ai quấy rầy con. Nói xong dường như nghĩ đến điều gì, khẽ vươn tay, trong tay xuất hiện một tấm ngọc phù xinh xắn, cầm lấy, vận chuyển linh lực vào một chút. Trương Tiêu Hàm không dám chậm trễ, làm theo lời hắn. Yến Đạo hài lòng nói, mang ngọc phù này bên người, ta sẽ biết vị trí của con, có chuyện gì thì bóp nát ngọc phù, ta sẽ lập tức đến. Trương Tiêu Hàm lộ vẻ biết ơn, không nói gì, chỉ cẩn thận đặt ngọc phù vào trong ngực. Yến Đạo lại hỏi han vài câu về đại điểu và giao ngư, rồi dặn dò vài câu, thân hình từ từ biến mất trong xương trắng. Đợi khi bóng dáng Yến Đạo hoàn toàn biến mất, sắc mặt Trương Tiêu Hàm lập tức thay đổi, khẽ vươn tay lấy ra bình nạp vật, nhanh, giao tiêu, mau vào. Tay trái đã nắm lấy mặt nạ, tiện tay ném ngọc phù xuống đất, tâm niệm đã sớm truyền tin. Đại điểu vội vàng đáp xuống tay Trương Tiêu Hàm, trong nháy mắt thân hình Trương Tiêu Hàm gợn sóng nước rồi tan biến trong không khí. Kế đó, hai tấm ẩn nặc phù đập vào nàng và đại điểu. Nhân loại các ngươi thật xảo trá, đại điểu vẫn lẩm bẩm một câu. Trương Tiêu Hàm không rảnh giải thích, nàng cẩn thận tính toán thời gian rồi hướng về phía Yến Đạo biến mất mà chạy tới. Trương Tiêu Hàm tốc độ rất nhanh, nàng rất thông thạo ảo trận này, trong chốc lát đã ra khỏi phạm vi xương trắng. Không xa là bóng lưng Yến Đạo, dường như đang do dự. Còn tốt, đã đến kịp. Trương Tiêu Hàm cẩn thận quan sát hướng vị trí quảng trường, đi được chưa đầy mấy chục bước liền gặp được Yến Đạo quay người lại. Nàng mỉm cười, bước chân chậm rãi, vốn dĩ còn muốn đến chỗ Vương Lâm và Lưu Dương, hiện giờ xem ra không thể đi được nữa. Gặp thoáng qua Yến Đạo, Trương Tiêu Hàm không lưu luyến, liền hướng về phía sơn môn mà đi. Nàng có thể gạt được Yến Đạo tạm thời, thế nhưng rất nhanh Yến Đạo sẽ suy nghĩ ra, ít nhất cũng sẽ sinh nghi. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn bóng dáng vội vã của Yến Đạo, trong mắt hiện lên một tia buồn bã vô cớ. Nội môn quảng trường bên ngoài chính là nơi cư trú của đệ tử ngoại môn thời thượng cổ. Đan tông quả thật quá lớn, ngoại môn đệ tử căn bản không cần ở lại nơi này. Cùng nhau đi tới, trên vùng đất mênh mông của ngoại môn trống trải, chỉ có những lầu các tuyệt đẹp cô độc đứng giữa thảm cỏ lục liễu. Tâm tình Trương Tiêu Hàm bắt đầu nhẹ nhàng, giống như cảm giác lúc rời khỏi Trương gia, cũng không phải chỉ có sơn môn mới có thể rời đi. Phạm vi rộng lớn như thế, chỉ cần hộ sơn đại trận không mở ra, bất cứ nơi nào cũng có thể rời đi. Mặc dù có hộ sơn tuần sát, nhưng cũng không thể nào làm cho không có lấy một chút điểm mù. Rời đi, Trương Tiêu Hàm cuối cùng rời khỏi phạm vi của huyền chân phái. Quay đầu nhìn lại sơn môn nguy nga, hai chữ đan tông vẫn như cũ, tỷ hưu dưới bia đá vẫn như cũ, chỉ là ở một bên khác dựng thêm một bia đá nhỏ hơn. Trên bia đá khắc ba chữ già dặn, Huyền Chân Phái, quay người nhìn lại ba chữ to Huyền Chân Phái, vừa mới rời đi này, chính mình sẽ không còn là đệ tử Huyền Chân Phái nữa, mà trở thành một tu sĩ độc hành, thật có thể đem hết thảy của Huyền Chân Phái không hề để tâm sao? Thật có thể từng ly từng tí quên đi nơi này sao? Trong đầu bỗng nhiên xuất hiện nụ cười rạng rỡ như ánh dương quang của Tống Thần Sa. Đôi bàn tay hữu lực của hắn, giọng nói ôn hòa của hắn, Trương Tiêu Hàm ánh mắt mơ hồ, sẽ không trở lại nữa, Tống Thần Sa cuối cùng sẽ chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời nàng. Hai mắt bỗng nhiên hơi mờ, một đoạn quá khứ tươi đẹp cuối cùng đã trở thành hồi ức. Trương Tiêu Hàm xoay người, từng bước một đi vào rừng sâu, nếu như có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, liền sẽ thấy sự cô độc của nàng, thấy sự cô tịch không thể nào hiểu được của nàng, nàng cuối cùng không phải là người của thế giới này, tất nhiên không phải người của thế giới này, thì tự mình kiến tạo một thế giới đi. Hào khí trong lòng Trương Tiêu Hàm dần dần dâng lên, mặt trời lặng lẽ khuất sau rừng rậm, Trương Tiêu Hàm không đi về hướng Vọng Nhạc Thành, đã từng phạm sai lầm quá nhiều, lúc đó nàng là một người, bây giờ, nàng nhìn xuống cánh tay, không thấy đại điểu, tựa hồ thấy được đầu nó ngẩng cao, nó đã từng kiêu ngạo như vậy, thế nhưng vì nàng, nó vẫn đứng yên trên cánh tay mình, vỗ cánh bay lượn a, cuối cùng cũng có một ngày, có thể như đại điểu, ngẩng cao đầu, vỗ cánh bay lượn. Chương 340, trở lại Huyền Hoàng Đại Lục. Trải qua hơn nửa năm bôn ba, Trương Tiêu Hàm cuối cùng rời khỏi yêu thú xâm lâm, trở lại Huyền Hoàng Đại Lục, vừa đặt chân lên đất đai Huyền Hoàng Đại Lục, Trương Tiêu Hàm liền phát hiện đại lục này cũng đã có sự biến đổi rõ rệt. Linh khí nồng đậm hơn trước, linh thực cũng tăng nhiều, tất cả dường như càng thêm sầm uất phồn vinh, xem ra sự biến đổi không chỉ có ở yêu thú xâm lâm. Toàn bộ đại lục đều đã thay đổi, vạn năm trước, các tu sĩ phong bế linh mạch hẳn đã lần lượt được mở ra. Linh khí dồi dào, rất nhanh đại lục này sẽ khôi phục lại bộ dáng của vạn năm trước. Hơn nửa năm bôn ba trong yêu thú xâm lâm, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chiến đấu với yêu thú. Vẻ ngây thơ trên mặt Trương Tiêu Hàm hoàn toàn biến mất. Hai hàng lông mày toát ra một cỗ khí khái hào hùng. Chiến đấu với yêu thú không chỉ nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của nàng, mà còn giúp nàng lý giải sâu sắc hơn về công pháp. Tu vi cũng được đề thăng trong những trận chiến đấu liên tiếp. Loại đề thăng này đối với Trương Tiêu Hàm vô cùng quý báu. Hoàn toàn khác biệt với việc bế quan tu luyện thường ngày. Có đôi khi, sau một trận chiến đấu nguy hiểm bất thường, nàng sẽ có những cảm ngộ nhất định, về công pháp, về sinh mệnh, về tương lai, loại cảm giác này thường mơ hồ, nhưng thỉnh thoảng, nàng sẽ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, trong sự sáng tỏ thông suốt ấy, tu vi sẽ nhanh chóng được đề thăng, thậm chí nàng không cần tu luyện trong loại cảm giác ấy. Nàng chỉ cần đi trải nghiệm, đi suy ngẫm, đi tìm tòi, đại điểu và giao ngư đều kinh ngạc trước sự đề thăng tu vi của Trương Tiêu Hàm. Tu vi của nhân loại luôn luôn đề thăng chậm chạp, không giống như yêu thú. Yêu thú trật sinh đã biết tu luyện, thế nhưng biểu hiện của Trương Tiêu Hàm đã lật đổ nhận thức của chúng về nhân loại. Đến mức chúng âm thầm sinh ra một loại kính sợ đối với Trương Tiêu Hàm. Loại kính sợ này là sự tôn kính dành cho kẻ mạnh. Trong thế giới yêu thú, chỉ có kẻ mạnh mới đáng được tôn kính. Chúng như thể lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiêu Hàm vậy. Nhận thức lại về nàng một lần nữa, nàng khiêm nhường mà kiên cường, quả quyết mà dũng cảm, rõ ràng có thể sử dụng hồn phách, thế nhưng nàng lại không triệu hồi chúng ra sau khi biết được năng lực của hồn phách. Nàng thà rằng cẩn thận ẩn nấp, tránh né những yêu thú mạnh hơn mình, thà rằng không để bản thân rơi vào nguy hiểm, dường như chỉ có trong nguy hiểm mới có thể giúp nàng nhanh chóng trưởng thành. Nàng dường như càng khao khát chiến đấu, loại chiến đấu này không phải là tàn sát, nàng chuộng là khiêu chiến với kẻ mạnh, chiến đấu, chiến thắng đối phương mới là mục đích của nàng, chứ không phải giết chết đối phương, từ trước tới nay chưa từng thấy người kỳ quái như vậy. Ngay cả trong thế giới yêu thú cũng chưa từng có, thế nhưng rõ ràng nàng đã thành công, sau hơn nửa năm trong yêu thú xâm lâm. Trương Tiêu Hàm đã hoàn toàn lột xác, tu vi không biết lúc nào đã lên tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong. Trương Tiêu Hàm cũng không vội tiến giai, nàng cảm thấy lần này tiến giai không cần bế quan tu luyện. Chỉ chờ đến khi nước chảy thành sông, đại điểu và giao ngư trong hơn nửa năm này tu vi cũng có sự biến đổi. Ai mà có thể xem linh dược như cơm canh mà dùng. Tu vi đều sẽ biến đổi, có một thời gian Trương Tiêu Hàm thầm ghen tị với chúng. Sao có thể không ghen tị được chứ, ăn một miệng đầy linh dược, cũng không cần bế quan, chỉ cần tĩnh tâm vài canh giờ. Thậm chí không cần dừng lại tại chỗ cũng được, tu luyện đối với yêu thú mà nói là việc diễn ra liên tục, là một loại bản năng sinh tồn của chúng, đương nhiên, nếu gặp nguy hiểm thì có thể lập tức chiến đấu, việc chúng tiến giai cũng làm cho Trương Tiêu Hàm cuối cùng hiểu được sự phân chia cấp bậc của yêu thú, suốt đời đều ở cùng một cấp bậc, ví dụ như kim xí ong độc, loại ong này từng khiến Trương Tiêu Hàm đau đầu, chúng suốt đời đều thuộc về yêu thú cấp 1, dù là mới sinh ra, chỉ cần có thể bay, nhiều nhất là phân chia giữa ấu niên và thành niên. Mà kim xí ong độc ấu niên và thành niên cũng không khác nhau quá lớn về độc tính và sức tấn công. Lại ví dụ như sừng nhọn sư tử, chúng cũng là yêu thú cấp 1, nhưng sừng nhọn sư tử ấu niên lại không có sức tấn công. Ngay cả thú dữ trưởng thành bình thường cũng không bằng, mà sừng nhọn sư tử sau khi trưởng thành, phạm vi sức tấn công vẫn là yêu thú cấp 1, Điều này không thể thay đổi, trừ phi một con sừng nhọn sư tử ăn một loại linh dược nào đó, mới có thể sinh ra dị biến tiến giai, mà loại tiến giai này là cá thể, sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ quần thể, dù là con yêu thú dị biến này sinh ra đời con cháu. Ngay cả Hồng Quan Thần Điêu kinh khủng, bá chủ yêu thú xâm lâm, vì là yêu thú, sau khi trưởng thành cấp bậc cũng cố định không đổi, mà đại điểu, dù sao không phải là thần thú thượng cổ đúng nghĩa, trên người nó có huyết mạch thần thú Già La Điểu thượng cổ. Về phẩm chất, nó đã vượt ra khỏi phạm vi yêu thú, thế nhưng huyết mạch trong cơ thể đã bị pha loãng nhiều lần, cho nên nó chỉ có một phần phẩm chất của thần thú. Chính là sau khi trưởng thành, có thể thông qua tu luyện để đề thăng phẩm giai, yêu thú như vậy, tạm gọi là yêu thú đi, thực tế là nằm giữa yêu thú và linh thú, trong Huyền Hoàng Đại Lục cũng không phải là không có, chỉ là số lượng ít ỏi mà thôi. Tiếp đó là linh thú, ở Huyền Hoàng Đại Lục, linh thú dường như chỉ tồn tại ở thời thượng cổ, hầu như không có tu sĩ nào nhận biết linh thú, mà linh thú có thể thăng cấp vô hạn, từ lúc sinh ra, sự thăng cấp của chúng hoàn toàn dựa vào chủng loại của chúng. Dù linh thú so với yêu thú phổ thông có sự áp chế tuyệt đối về phẩm giai, nhưng cũng là tương đối, linh thú cũng cần trưởng thành, giống như giao ngư, linh thú thượng cổ này, nói đến nó vẫn là một ấu thú, kỳ trưởng thành của nó vô cùng chậm chạp, nhưng về mặt tâm trí lại chín chắn hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tu vi của nó. Mà tu vi của chúng càng làm Trương Tiêu Hàm cảm thấy kỳ quái. Dường như mỗi khi trưởng thành đến một giai đoạn, cơ thể liền tự động tiếp nhận một loại truyền thừa nào đó. Đó đại khái là điểm khác biệt nhất của linh thú so với những loài khác. Trương Tiêu Hàm vô cùng tò mò về phương thức truyền thừa này. Truyền thừa này giấu ở đâu? Làm thế nào để mở ra truyền thừa? Hơn nửa năm qua, chúng cùng nhau tò mò, cùng nhau khâm phục, cùng nhau kính sợ, tình hữu nghị giữa chúng càng thêm sâu đậm, đến mức không ai nghĩ đến việc tách ra, rời khỏi yêu thú xâm lâm, đặt chân vào xã hội loài người. Đại điểu và giao ngư vẫn tự nhiên ở bên cạnh Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cũng không thấy có gì không ổn, khí hậu bốn mùa ở Huyền Hoàng Đại Lục luôn ấm áp. Huyền Hoàng Đại Lục ở đây là nói đến Huyền Hoàng Đại Lục theo nghĩa thông thường, không bao gồm yêu thú xâm lâm và vọng nhạc thành khác. Rất khó tưởng tượng lại có khí hậu như vậy, khi nóng cũng không nóng lắm, nhưng lại không có mùa đông, dường như bốn mùa ở đây chỉ có mùa hạ, không có bốn mùa, các loại thu hoạch vẫn theo phương thức bốn mùa mà sinh trưởng. Đầu năm hạt giống nảy mầm, trải qua mùa hạ dài dằng dặc, đến mùa thu thì kết trái, rồi lại sinh trưởng dưỡng tức một thời gian. Đương nhiên, nếu là bố trí trận pháp trong ruộng thuốc, thì cây trồng không theo quy luật này mà sinh trưởng, ra khỏi phạm vi yêu thú xâm lâm, có một vùng rừng núi rộng lớn không người ở, cây cối thưa thớt, cỏ xanh tươi tốt, vì cây cối thưa thớt, cho nên cũng không nằm trong phạm vi yêu thú xâm lâm. Trương Tiêu Hàm từng nhiều lần cưỡi kiếm bay qua đây, dưới chân núi cũng không có linh dược hay yêu thú gì, cũng ít khi thấy tu sĩ, bây giờ dù linh khí dồi dào hơn rất nhiều, nhưng vùng rừng núi này dường như trời sinh đã được tách biệt với yêu thú xâm lâm. Cây cối vẫn thưa thớt, cỏ xanh vẫn tươi tốt, trên cỏ xanh nở đầy đủ loại hoa nhỏ đủ màu sắc, hoa cũng không lớn, lớn nhất cũng chỉ bằng móng tay người, thế nhưng nhiều a, dường như khắp nơi đều có, người ta nói bướm yêu hoa, con bướm nhỏ luôn đậu trên mái tóc Trương Tiêu Hàm cuối cùng vui vẻ bay lên. Hơn nửa năm qua, tiểu điệp cũng đã trưởng thành, hấp thụ tinh huyết của Trương Tiêu Hàm, nó và Trương Tiêu Hàm về mặt tâm thần hầu như luôn kết nối. Nó dường như là con của Trương Tiêu Hàm vậy, vô cùng ỉ lại Trương Tiêu Hàm, mà Trương Tiêu Hàm cũng chăm sóc nó như chăm sóc con mình. Khế ước chủ tớ, Trương Tiêu Hàm là chủ nhân của tiểu điệp, chăm sóc, nuôi dưỡng tiểu điệp là trách nhiệm của nàng. Tiểu điệp bản thân không tu luyện, cũng không cần tu luyện, sự trưởng thành của nó hoàn toàn nhờ linh lực mà Trương Tiêu Hàm cung cấp mỗi ngày. Nhờ linh lực của Trương Tiêu Hàm bồi bổ, tiểu điệp dần dần vượt qua thời kỳ ấu niên. Theo thời gian trôi qua, Trương Tiêu Hàm cũng bắt đầu hiểu tiểu điệp, mới hiểu Lý Tuyết đưa cho nàng là một bảo vật như thế nào. Tiểu điệp chính là đôi mắt, đôi tai khác của nàng, mọi thứ trong tầm mắt của tiểu điệp đều sẽ xuất hiện trong đầu Trương Tiêu Hàm. Mà một sinh vật nhỏ yếu như vậy, ai mà lại đề phòng chứ? Trương Tiêu Hàm nhìn tiểu điệp vui vẻ bay múa giữa biển hoa, ngẩng đầu nhìn thanh lam tự do bay lượn trên bầu trời xanh, khóe miệng khẽ nở nụ cười, đây mới là cuộc sống nàng mong muốn, tự do, không sợ hãi. Trương Tiêu Hàm chỉ biết đại khái vị trí Tiên Nông động phủ. Cưỡi bảo thuyền cũng cần khoảng 10 ngày. Khoảng cách giữa chúng không ngắn như khi đi qua yêu thú xâm lâm bao nhiêu. May mà hơn phân nửa khoảng cách này cũng là địa bàn của loài người sinh sống. Nguy hiểm giảm đi nhiều, không vội vã lên đường, đến khi tới được thôn nhỏ của loài người đầu tiên thì đã là chiều thứ ba kể từ khi rời khỏi yêu thú xâm lâm, thật là một thôn nhỏ yên tĩnh, trước đó căn bản chưa từng phát hiện ra. Trương Tiêu Hàm áp chế tu vi của mình, thu liễm linh lực, trông giống như một người tu tiên bình thường. Ban đầu nàng có thể tránh thôn này, nhưng không biết vì sao, nàng đột nhiên muốn đi dạo một chút trong thôn nhỏ của loài người này. Xem xét một chút, Thanh Lam cũng rất tò mò về cuộc sống của loài người. Nó cũng thu hai cánh, đi theo bên cạnh Trương Tiêu Hàm, bước đi khoan thai, chính là lúc chiều tối khói bếp bốc lên, trong thôn nhỏ vô cùng yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm và Thanh Lam đi đến khiến mấy nhà trong thôn chó sủa lên. Mấy nhà cửa sân nhỏ liền xuất hiện bóng người, Vẻ đẹp của Trương Tiêu Hàm và sự khoan thai của Thanh Lam lập tức làm cho thôn nhỏ yên tĩnh này náo nhiệt hơn một chút. Là tiên nữ à, mấy nhà thò đầu ra nhìn, người đứng ra đón Trương Tiêu Hàm là một vị trưởng lão. Đây là một trưởng lão bình thường, tuy tuổi cao nhưng cung kính, ông ta vội vàng chạy đến, bên cạnh không có ai khác, Trương Tiêu Hàm mỉm cười, lão nhân gia, ta chỉ là đi ngang qua, giữa trùng điệp sơn hà tình cờ nhìn thấy thôn của quý vị. Nhất thời vui mừng, đã quấy dày sự yên bình của thôn, ánh mắt lão giả hiện lên vẻ khác lạ, lập tức liền hoảng hốt mừng rỡ, quỳ rạp xuống đất, thật là tiên nữ a, cầu tiên nữ cứu giúp già trẻ trong toàn thôn chúng con. Chương 341, đi không được, Trương Tiêu Hàm lập tức sửng sốt, cứu giúp, nàng khẽ vươn tay, một cỗ đại lực dũng mãnh lao tới, lập tức nâng lên lão giả bị đại lực nâng lên, sửng sốt một chút, càng thêm kích động lên, tiên tử đến, chúng ta được cứu rồi, nghe lão giả la lên, toàn thôn các viện môn, cửa phòng cơ hồ đều mở ra, môn nội đứng già trẻ lớn bé, mỗi người đều là khuôn mặt kích động, nhưng cũng chỉ đứng ở trong sân, kính sợ nhìn qua Trương Tiêu Hàm, thần thức lướt qua, tiểu sơn thôn bất quá mười mấy gia đình, quả thực là nhỏ bé, cũng chỉ là những người phàm tục thường tình, nhưng lại không biết những người bình thường này gặp phải phiền toái gì. Trương Tiêu Hàm vẫn mang theo mỉm cười, lão nhân gia, ta thấy sơn thôn này rất an lành, lại không thấy có gì phiền phức. Lão nhân kích động đến sợi râu đều run rẩy, hắn tràn ngập khát vọng nhìn qua Trương Tiêu Hàm, mời tiên tử đến nhà lão phu ngồi tạm nghỉ, cho lão phu kể lại. Trương Tiêu Hàm cảm thấy rất kỳ quái, liền gật đầu đáp ứng. Trong sơn thôn, ngay cả nhà cao cửa rộng nhất cũng bất quá là viện tử hơi lớn hơn chút. Trương Tiêu Hàm không muốn đi vào trong gian phòng, đơn giản là thần thức đảo qua, cảm giác gian phòng có chút chật hẹp, chính mình đi vào thì vẫn được, thế nhưng đại điểu lớn như vậy, đi vào trong phòng thì hơi chật chội. Lão giả không dám trái ý Trương Tiêu Hàm, vội vàng kêu gọi người trong nhà, một đôi tráng niên nam nữ chuyển đến cái bàn, pha được một bình trà ngon. Trương Tiêu Hàm đã quen mang theo linh khí đồ vật, đối với đồ ăn phàm tục không mấy hứng thú, ngồi xuống khách khí nói, lão nhân gia, xin hỏi người thọ bao nhiêu tuổi? Trương Tiêu Hàm cũng không bảo lão giả ngồi xuống, nàng hiểu sự khác biệt giữa tu tiên giả và phàm nhân. Trong mắt phàm nhân, tu tiên giả cao cao tại thượng, là đối tượng ngưỡng mộ, nếu thỉnh lão giả ngồi xuống, hắn ngược lại sẽ không được tự nhiên. Lão giả một mực cung kính đứng trước mặt Trương Tiêu Hàm nói, tiên tử, lão phu hưởng thọ 73 năm, từ 30 tuổi đã là thôn trưởng của thôn này. Lão giả thấy Trương Tiêu Hàm khí chất phi phàm, bên cạnh lại có một đại điểu vô cùng oai vệ, vô cùng tin tưởng, không cần Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, liền rõ ràng kể lại, sơn thôn nhỏ này không rõ tồn tại bao lâu, nhân khẩu vẫn luôn không thịnh vượng, nhưng ở giữa quần sơn bao bọc cũng sống yên bình. Thế nhưng 10 năm trước, trong thôn tựa hồ xảy ra chuyện quái lạ, có một ngày, toàn thôn cư dân đều ngủ trọn một ngày một đêm mới tỉnh lại. Ngủ thêm một ngày một đêm, nguyên bản các thôn dân không hề phát giác, theo thói quen mặt trời lặn thì nghỉ, mặt trời mọc thì làm việc, trong lòng thôn dân căn bản không có khái niệm về lịch ngày. Cho đến khi tỉnh lại, sinh hoạt vẫn như cũ, chỉ là hương khói trong từ đường đốt hết rồi dập tắt, mới khiến cho thôn dân phát hiện điều khác thường. Hơn trăm năm qua, hương hỏa tế tự tổ tiên trong từ đường chưa từng dập tắt. Thế nhưng ngày đó, hương hỏa dập tắt rõ ràng rất lâu, đèn dầu cải của đội trưởng cũng tiêu hao nhiều hơn ngày thường. Sau đó, bởi vì trong thôn cũng không xảy ra chuyện lạ gì khác, mọi người cũng chỉ coi đó là một chuyện kỳ quái, trong sơn thôn nhỏ chưa từng xuất hiện chuyện quái lạ như vậy. Mọi người trong lòng đều nghi hoặc, ngờ vực đủ điều, còn chưa làm rõ ngọn ngành, trong thôn lại có những chuyện khác thường xảy ra. Sơn thôn này tuy yên tĩnh, nhưng sơn thủy hữu tình, các thôn dân dựa vào săn bắn, trồng vài mẫu ruộng cằn cũng đủ sống. Chung quanh có nhiều thôn nhỏ như vậy, vượt qua vài ngọn núi là tới. Vài ngày sau, các thôn dân cuối cùng phát hiện điều bất thường, chính là cả thôn bị bao bọc trong một phạm vi nào đó, không ra ngoài được. Phong thủy thôn dường như thay đổi, sản lượng ruộng đồng giảm sút, con mồi cũng giảm đi, các thôn dân vô cùng hoảng sợ, đi ra ngoài không được, sẽ bị mãi mãi giam cầm trong sơn thôn này, các thôn dân không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Thế nhưng đời sau thì sao? Phải sinh sôi nòi giống a, thôn nhỏ không lớn, hộ dân không nhiều, luôn thông gia với các tiểu sơn thôn bên ngoài, nếu bị phong tỏa, chỉ có thể những gia đình này cưới hỏi lẫn nhau, tất cả cùng một họ, trong ngoài đều có quan hệ thân thích gần xa, thông hôn đồng tộc là đại kỵ, lâu dài thôn này chẳng phải sẽ không có người mới sinh ra, đoạn tuyệt dòng dõi sao? Thôn trưởng nói đến đây, không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, nghĩ đến những người trẻ tuổi trong thôn chịu khổ, nghĩ đến thôn này sau này sẽ không còn tồn tại, không khỏi lại quỳ xuống trước mặt Trương Tiêu Hàm, cầu tiên tử cứu lấy chúng ta. Nghe xong lời kể của lão giả, Trương Tiêu Hàm cảm thấy kỳ quái, từ lời kể của lão giả, nơi này rõ ràng bị bố trí một loại trận pháp nào đó. Trận pháp che giấu sự tồn tại của sơn thôn, thế nhưng chính mình cùng đại điểu bay tới, lại không phát hiện trận pháp nào. Trương Tiêu Hàm trầm ngâm một chút, thần thức thả ra ngoài, bao phủ toàn bộ tiểu sơn thôn, các thôn dân không biết lúc nào đã lặng lẽ tụ tập trên một khoảng đất trống nhỏ trong thôn. Dân cư quả thực thưa thớt, nhất là trẻ em, chúng đều lặng lẽ nhìn về phía mình, mang theo sự chờ mong và khát vọng, thần thức lại thả ra ngoài, cho đến bao phủ cả quần sơn xung quanh, cũng không phát hiện điều gì khác thường. Trương Tiêu Hàm tin tưởng nếu có trận pháp, nàng nhất định sẽ phát giác, chẳng lẽ trận pháp này đối với tu tiên giả vô dụng, chỉ nhằm vào phàm nhân? Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút nói, lão nhân gia, người có thể sai tráng niên trong thôn ra ngoài thử xem, có thể ra ngoài hay không? Lão giả lập tức đáp ứng, liền kêu gọi những nam tử tráng niên trong nhà ra ngoài. Phảng phất việc này đã rất quen thuộc, Trương Tiêu Hàm thần thức vẫn theo sát, thấy lão giả sắp xếp, rất nhanh tất cả tráng niên trong thôn đều hành động, hai người một nhóm, phân tán bốn phía. Thanh Lam, người phát giác có điều gì quái lạ không? Giao ngư không thể rời khỏi nước quá lâu, nên phần lớn thời gian đều ở trong bình. Đại điểu suy nghĩ một chút nói, không phát hiện gì, từ lời lão đầu này nói, rõ ràng là có người muốn làm gì đó ở đây, không muốn để họ phát hiện, liền để họ ngủ thêm một ngày. Hẳn là thiếu đi một ngày cũng không ai phát giác, chỉ là không để ý tới từ đường của dân làng. Trương Tiêu Hàm gật đầu khen, Thanh Lam, người cùng ta tiếp xúc không lâu à, nhanh như vậy đã hiểu cấu trúc xã hội loài người, ngay cả từ đường cũng hiểu. Ngươi khi nào mới có thể hóa thành hình người a? Ta dám chắc, nếu ngươi hóa thành hình người, không ai biết ngươi là yêu thú. Đại điểu liếc Trương Tiêu Hàm, nhưng cũng phải thừa nhận Trương Tiêu Hàm nói đúng. Chúng cùng nhau đi tới, kể cho nhau nghe nhiều nhất là về xã hội mình từng sống. So với yêu thú, xã hội loài người quả thực đặc sắc hơn rất nhiều. Trương Tiêu Hàm lại rất khéo ăn nói, hiểu biết nhiều, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, nội dung kể chuyện lại rất dễ nghe. Điều đó khiến đại điểu và giao ngư trong lòng dâng lên hy vọng. Khi nào có thể hóa hình thành người? Đến xã hội loài người sống thật tốt một lần. Trương Tiêu Hàm tự nhiên hiểu ý nghĩ của đại điểu, cũng không nói rõ, nói tiếp, ta thấy lời lão giả kể không hề cường điệu, đối với tiên nhân, ông ấy cũng không thấy nhiều, người xem thái độ của ông ấy và những dân làng kia, có chút kính sợ, tránh xa, ta tưởng rằng họ sẽ sợ đến run rẩy, đầu cúi xuống đất chứ, nửa là lời nói đùa, nàng hiểu biết về phong tục tập quán của thế giới này thực sự không nhiều. Sự chung sống giữa phàm nhân và tiên nhân, chỉ thấy ở Vọng Nhạc Thành, hình như chỉ cần cung kính là được. Đúng vậy, lão đầu kia rất giống đã từng trải, đại điểu khẳng định nói. Trương Tiêu Hàm gật gật đầu, thần thức vẫn bao phủ những người trẻ tuổi đó, chúng đi rất nhanh, dọc theo đường mòn trong núi, trong tay đều cầm dao, giáo, gậy gỗ, hẳn là quen săn thú. Đột nhiên, Trương Tiêu Hàm và đại điểu đồng thời thốt lên, a, những người trẻ tuổi này đi theo hướng càng ngày càng kỳ quái. Rõ ràng có đường núi thẳng đến ngoài núi, nhưng chúng lại như không thấy con đường trước mắt, đột nhiên đi về phía trên núi đá vốn không có đường. Thế nhưng bước đi lại rất vững vàng. Như đi trên đường mòn chắc chắn, Trương Tiêu Hàm và đại điểu nhìn nhau, rất kỳ quái, loại đường núi gập ghềnh này, tự mình đi cũng không thể đi vững vàng như vậy, rõ ràng trong mắt dân làng, đây là đoạn đường thường đi. Trong núi, màn đêm buông xuống rất nhanh, trời hoàn toàn tối lại, tám nam tử tráng niên đều trở về thôn, thất vọng và phiền muộn bao trùm lên mọi người. Trương Tiêu Hàm và đại điểu chậm rãi đứng dậy, lúc dân làng trở lại trên đất trống, chúng cũng đến đất trống, trước nghỉ ngơi đi thôi, lão giả ra hiệu, các dân làng tản đi. Chỉ có lão giả vẫn cung kính đứng trước mặt nàng, lão nhân gia, người cũng đi nghỉ đi, Trương Tiêu Hàm dịu dàng nói, chung quanh yên tĩnh lại, chỉ có bóng đêm tĩnh mịch. Trương Tiêu Hàm đột nhiên cười lên, đại điểu, nói về tuổi tác, ta hiện tại chỉ hơn 20 tuổi, thế nhưng đối mặt với lão giả lúc nãy, người biết ta dùng thái độ như thế nào không? Thái độ của ta đối với ông lão, đại điểu khinh thường liếc Trương Tiêu Hàm một cái, loài người các ngươi thật kỳ quái, ngươi không nóng lòng đi xem bệnh tật của thôn này, lại xoắn xuýt thái độ của mình, ngươi không phải kiêu ngạo sao? Tu sĩ đối mặt phàm nhân thì kiêu ngạo. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, cười nói, ngươi mới là kiêu ngạo, ngươi nghĩ lại ngữ khí của ta lúc nãy, rõ ràng là dịu dàng, chỉ có người trên dùng với người dưới mới có thái độ như vậy. Ha ha, dịu dàng, đại điểu nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, ngươi vì sao lại nghĩ đến điều này? Đối với phàm nhân, các ngươi tu sĩ có quyền sinh sát, các ngươi căn bản không cần để ý đến thái độ gì. Trương Tiêu Hàm gật đầu nói, ta chỉ nghĩ, thực lực quyết định địa vị của một người, nói cho cùng, tu sĩ cũng vậy. Phàm nhân cũng vậy, đều là người, chỉ là vì thực lực, ta, một tu sĩ trẻ tuổi lại có thể dùng thái độ dịu dàng với một ông lão. Nói xong không khỏi lắc đầu, loại cảm giác cao cao tại thượng này là nàng chưa từng có. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, nàng có chút thích thú cảm giác này. Tốt, chúng ta đi xem một chút, con đường nhỏ kỳ quái kia rốt cuộc có gì? Thanh Lam, ngươi nói có thể xảy ra chuyện thú vị gì không? Miệng nói thú vị, trong lòng lại cảnh giác, hơn nửa năm sống trong rừng yêu thú đã khiến Trương Tiêu Hàm học được cẩn thận. Chương 342 Xương Máu. Trong sơn thôn yên tĩnh, Trương Tiêu Hàm và đại điểu lặng lẽ rời khỏi sơn thôn, tùy ý chọn một con đường dân làng thường đi. Trương Tiêu Hàm đi rất chậm, như một người bình thường, đường núi vẫn là đường núi trong mắt nàng, không hề thay đổi gì, không lâu liền đến gần chỗ thần thức đã thấy trước đó. Trương Tiêu Hàm rõ ràng nhớ đường dân làng đi, thế nhưng trước mắt nàng lại vẫn là con đường nhỏ dẫn ra ngoài. Đại điểu vỗ cánh bay quanh trên đường núi, nó thấy y như Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm đứng ở ranh giới trong trí nhớ, một bên là con đường nhỏ trong mắt nàng, một bên là đường dân làng từng đi, chỉ là trong mắt nàng, con đường đó không tồn tại. Bay một hồi, đại điểu đáp xuống bên cạnh Trương Tiêu Hàm, nó cũng kỳ quái như Trương Tiêu Hàm, thế nhưng nó không tinh thông về trận pháp. Trương Tiêu Hàm quan sát kỹ lưỡng xung quanh, tự nhiên, không có một kẽ hở nào, có thể nói đây là đường núi nguyên bản, chỉ là vì sao dân làng lại không thấy, kỳ lạ hơn là mình cũng không thấy con đường nhỏ được thay đổi, mà xung quanh cũng không cảm nhận được linh khí bất thường nào. Trương Tiêu Hàm cau mày, nàng còn một cách cuối cùng, đường dân làng đi lên nhìn thấy là một tảng đá kỳ lạ. Góc cạnh rõ ràng, chỉ cần có mắt đều sẽ không dẫm lên tảng đá như vậy. Trương Tiêu Hàm giơ chân lên, chân phải nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đá, nàng dẫm rất vững, rất chắc chắn, thị giác có thể bị lừa, nhưng những dân làng này không có linh lực, sẽ không mạo hiểm đi trên loại đường núi này. Chân phải đặt lên đỉnh đá, bàn chân cảm nhận được lại như đang dẫm lên đất chắc chắn mềm mại. Trong tầm nhìn, tảng đá góc cạnh rõ ràng vẫn ở đó, âm thanh đại điểu truyền đến, chân người đang dẫm lên đỉnh đá, Trương Tiêu Hàm thấy giống như đại điểu, ánh mắt và cảm giác lại khác nhau. Do dự một chút, Trương Tiêu Hàm bước tiếp bước thứ hai, nàng có kinh nghiệm xuyên qua trận pháp ảo ảnh, nàng không cho rằng phương thức lần đầu tiên nàng trải qua trận pháp ảo ảnh có gì không đúng, cũng không cho rằng có gì đáng xấu hổ. Chủ nhân, rõ ràng là con đường nhỏ, người đang do dự gì vậy? Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói mềm mại của Tiểu Điệp. Tiểu Điệp, Tiểu Điệp nhìn thấy hình ảnh lại khác với mình. Trương Tiêu Hàm trong lòng vui mừng, ý niệm lập tức liên hệ với Tiểu Điệp. Tiểu Điệp nhìn thấy hình ảnh rõ ràng xuất hiện trong đầu nàng. Đó là một con đường nhỏ bằng phẳng, đường mòn hai bên lại là những tảng đá lồi lõm gồ ghề. Chỉ cần nhìn thấy ai cũng sẽ không dẫm lên đó, phía ban đầu dẫn ra ngoài lại xuất hiện một vách đá. Không trách những dân làng đó đi lại vững vàng như vậy. Trương Tiêu Hàm dọc theo đường dân làng đi chậm rãi đi một lượt. Hình ảnh trong đầu cho thấy đây là con đường chính xác. Đi qua rõ ràng là đến được ngoài núi, thế nhưng đi mãi, cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, tiểu sơn thôn lại xuất hiện trước mặt. Cảnh tượng này khiến Trương Tiêu Hàm nhớ tới một bộ phim đã từng xem ở kiếp trước. Tên thì quên rồi, trong đó có cảnh quay, là vài người lái cano rời khỏi đảo nhỏ phía sau. Đảo nhỏ dần dần xa dần phía sau, họ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía trước. Chuyện kỳ lạ xảy ra, mũi cano vốn nên đối diện với biển mênh mông vô tận. Nhưng giờ đây, đảo nhỏ mà họ vừa rời khỏi lại đối diện với mũi cano. Phảng phất như sa vào một ma chú vĩnh cửu, không thể giải thoát, Trương Tiêu Hàm gặp phải chính là tình huống như thế. Rõ ràng sơn thôn ngay sau lưng, nhưng dương mắt nhìn lại, tiểu sơn thôn lại ở trước mắt, hiển nhiên là một huyễn trận cao minh, huyễn trận này rõ ràng nhằm vào người bình thường mà thiết trí. Chỉ cần thân có linh lực, đều sẽ không phát hiện, cớ sao lại có loại huyễn trận này. Trương Tiêu Hàm trở lại đất trống trước tiểu sơn thôn, đại điểu cũng đáp xuống. Trương Tiêu Hàm quay đầu nhìn dưới màn đêm trùng điệp, khẽ vươn tay bố trí một cấm chế, đem đại điểu và nàng cùng bị nhốt vào trong đó. Người nào lại bố trí ra loại cấm chế chỉ nhằm vào người bình thường này? Và nhốt giữ những người bình thường này có lợi ích gì cho họ? Trương Tiêu Hàm tự hỏi, đại điểu liếc mắt, chuyện của loài người, ta làm sao biết được? Trương Tiêu Hàm hơi nhíu mày, rõ ràng là người bố trí trận pháp không muốn tu sĩ khác nhìn thấy. Nhưng người bình thường có gì đáng cho tu sĩ tính toán đây? Hơn nữa, trận pháp này đã bố trí 10 năm, nếu có mưu đồ, hẳn đã hành động, sao lại chờ đến bây giờ? Đại điểu bổ sung, Trương Tiêu Hàm và đại điểu nhìn nhau, ai cũng không hiểu lý do, thật là kỳ quái, giam cầm những gia đình này, khiến họ mấy chục năm không thể sinh con trai, nói đến sinh sôi nảy nở. Trương Tiêu Hàm đột nhiên ngừng lời, một ý niệm thoáng lóe rồi biến mất trong đầu. Nàng cau mày, liệu là gì chứ, sao lại không thể sinh sôi nảy nở? Loài người các ngươi cũng thật kỳ lạ, một dòng họ không thể thông hôn sao? Theo ta thấy, một dòng họ thông hôn, huyết mạch sẽ càng thêm thuần khiết, đại điểu khinh thường nói, phảng phất như một đạo thiểm điện xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Thẳng đến đáy lòng Trương Tiêu Hàm, Trương Tiêu Hàm đột nhiên hiểu ra ý nghĩ trong đầu mình. Nàng vung tay phá cấm, thần thức bao phủ cả sơn thôn, những nhà trong thôn vẫn chưa ngủ, lão thôn trưởng đứng một mình trong viện, nhìn vị trí của mình, trong gian phòng, hai tráng niên nam nữ lo âu đứng trước cửa sổ, trong nhà không có con, dưới thần thức, quả thật không thấy hài tử nào trong thôn này. Từng nhà trong thôn đều không có con cái. Không, ta đã hoàn toàn suy nghĩ sai. Có thể có con cái. Không phải như ta nghĩ. Hơn nữa, số lượng cũng không nhất thiết phải khống chế. Không cần giết người là được rồi. Quả thực không có lý do gì phải làm như thế. Đối đãi người bình thường, thực sự không cần phải giam cầm. Tu tiên giả muốn giết người bình thường dễ như trở bàn tay. Nhưng nơi này lại không cấm tu sĩ ra vào. Trương Tiêu Hàm bối rối. Không biết phải làm sao. Thấy lão thôn trưởng chưa ngủ. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút. Đến gõ cửa. Cửa gần như lập tức mở ra, lão thôn trưởng mong đợi đứng trước mặt, tiên tử, Trương Tiêu Hàm lùi lại một bước, để lão thôn trưởng ra ngoài, rồi hỏi, ta quan sát trong thôn, thấy trong thôn không có trẻ con, ngay cả thiếu niên cũng chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ hai năm qua thôn này chưa từng sinh sôi nảy nở sao? Lão giả gật đầu thở dài, đúng vậy, 10 năm rồi, kể từ hôm đó các thôn dân ngủ một ngày hai đêm, trong thôn không còn đứa bé nào ra đời. Trương Tiêu Hàm lại hỏi, còn có chuyện gì kỳ quái khác không? Lão giả suy nghĩ một chút, không có nữa, Trương Tiêu Hàm cũng không hỏi thêm gì, phất tay bảo lão giả trở về, tự mình chậm rãi quay lại đất trống trước thôn, vốn định ở sơn thôn thanh tĩnh này nghỉ ngơi một chút, trải nghiệm cuộc sống phàm nhân lâu ngày không gặp, nào ngờ lại gặp phải chuyện kỳ quái này. Nàng không dùng phòng nhỏ, cứ nằm trên đất, để ánh trăng rọi lên người, tối nay trăng thật tròn, là rằm tháng 8 a, đến thế giới này, vẫn chưa biết được thời gian, chưa biết năm, nàng thậm chí không biết năm trong thế giới này được tính toán thế nào. Một năm có bao nhiêu ngày, vẫn là do tuổi thọ dài lâu sao? 10 năm, hay hơn 10 năm, nhớ cũng không rõ ràng lắm, những năm này, dùng vào tu luyện đã hơn phân nửa, là 6 năm, 7 năm, hay là nhiều hơn, quay đầu nhìn đại điểu bên cạnh, nó nằm yên tĩnh cách đó không xa, đầu giấu trong cánh. Ánh trăng rát lên bộ lông đen như mực một lớp ánh sáng. Nhìn thì như đang ngủ, nhưng Trương Tiêu Hàm biết nó đang tu luyện. Sơn thôn càng lúc càng tĩnh lặng, chim chóc đều ngủ, chó giữ nhà cũng ngủ. Không một tiếng động, chỉ có ánh trăng sáng trong vắt. Phi thăng, muốn bay đi đâu đây? Có phải bay lên vầng trăng này không? Trương Tiêu Hàm cũng thấy ý nghĩ của mình không đáng tin. Nhưng nhìn vầng trăng sáng, ánh mắt không khỏi bị mê hoặc. Trăng chậm rãi di chuyển, không hay biết đến lúc nào. Ánh mắt Trương Tiêu Hàm cũng theo di chuyển, đêm trăng tĩnh mịch trông thật an lành. Bỗng nhiên, ánh trăng như nước phảng phất xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy, Trương Tiêu Hàm lập tức ngồi xuống, là ảo giác sao? Đại điểu cũng giật mình thò đầu ra khỏi cánh, kinh ngạc nhìn lên mặt trăng, đây là cảnh tượng chưa từng thấy, ánh trăng tạo thành vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, phạm vi rõ ràng là tiểu sơn thôn này, từng luồng xương đỏ nhạt từ mỗi gian phòng trong thôn bay ra, tụ lại với nhau, chó sủa, nhưng không ai tỉnh giấc, xương đỏ tụ lại ở giữa vòng xoáy, như cột khói bị vòi rồng cuốn lên. Rồi cột khói đỏ sậm nhanh chóng di chuyển, đột ngột chui vào một tảng đá. Trương Tiêu Hàm trợn mắt nhìn tảng đá kia, tảng đá trông rất bình thường, không có gì khác lạ, nàng vừa mới còn đi qua đó, cũng không phát hiện gì khác thường. Ánh trăng tạo ra vòng xoáy vẫn còn, đối diện vòng xoáy là tảng đá kia. Trương Tiêu Hàm chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chăm vào tảng đá, chờ đợi. Một khắc đồng hồ sau, cột khói đỏ sậm từ tảng đá bay ra, màu sắc nhạt đi rất nhiều, dưới sự cuốn hút của vòng xoáy chậm rãi trở lại mỗi gian phòng trong thôn. Tiếng chó sủa dần ngừng lại, vòng xoáy biến mất, ánh trăng lại sáng trong, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Trương Tiêu Hàm và đại điểu nhìn nhau, tất cả đều bí ẩn, mục đích của trận pháp là những luồng xương đỏ này, không trách đêm ở đây yên tĩnh như vậy, dân làng ngủ say như vậy, nhưng xương đỏ là gì? Dưới tảng đá kia là ai? Có thể bố trí ra trận pháp quỷ dị như vậy, tất nhiên không phải người thường. Hắn rốt cuộc đã lấy đi cái gì từ những người dân này? Nhưng những luồng xương đỏ này tu được qua vòng xoáy rốt cuộc là gì? Người bố trí trận pháp này không sợ bị tu sĩ khác nhìn thấy sao? Trương Tiêu Hàm rơi vào tình thế khó xử, lý trí bảo nàng nên nhanh chóng rời đi, nhưng tình cảm khiến nàng khó lòng bỏ mặc những dân làng đáng thương này. Chương 343 hiện thân, 10 năm trước đã có thể bố trí trận pháp, lại đặc biệt nhằm vào người bình thường, lại tránh được ánh mắt và thần thức của tu sĩ, người này tu vi tuyệt đối không thấp. 10 năm trước, Đan Tông còn chưa mở, pháp quyết của thượng cổ tu sĩ còn chưa được phát hiện. Như vậy, người bố trí trận pháp này nhất định là tu sĩ nguyên bản của Huyền Hoàng Đại Lục. Loại trận pháp này không phải của bất kỳ tu sĩ nào thời nay. Bố trí loại trận pháp này, tu vi cũng không thấp, trận pháp này tu được trong huyết vụ chứa đựng cái gì Trương Tiêu Hàm không biết. Nhưng rõ ràng, người trong trận pháp sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, trực tiếp thôn tính huyết nhục của những người bình thường này. Trương Tiêu Hàm lạnh buốt trong lòng, nàng không muốn bỏ mặc những phàm nhân này, nhưng người trong trận pháp này liệu nàng và đại điểu có thể hợp lực chống lại được không? Tu sĩ động thủ, trong phạm vi tranh đấu, phàm nhân sẽ là người đầu tiên bị thương, những ý nghĩ này thoáng hiện rồi biến mất trong đầu Trương Tiêu Hàm. Nàng quay đầu nhìn đại điểu, Thanh Lam, ta muốn cứu những người này, trời sáng ta sẽ dẫn những phàm nhân này rời đi, sao không dẫn họ đi ngay bây giờ? Ta đoán họ vẫn đang ngủ say, không dễ đánh thức, đúng vậy, trong sơn thôn này vô cùng yên tĩnh, ngay cả nói mớ cũng không có, những người ngủ say như vậy không dễ đánh thức, mà Trương Tiêu Hàm cũng không có khả năng ấy, có thể đưa những phàm nhân đang ngủ say đến ngoài 10 dặm. Nếu có bảo thuyền hay pháp khí như vậy thì tốt, Trương Tiêu Hàm vẫn tự than thở, đêm qua nhanh chóng, trước bình minh bóng tối bao phủ tiểu sơn thôn tĩnh mịch. Rồi sau đó, tiếng chim chóc vang lên, dân làng tỉnh giấc, Trương Tiêu Hàm bao phủ thần thức, trạng thái dân làng vẫn như cũ, không thấy gì bất thường trong thân thể họ. Đợi thôn trưởng rửa mặt xong, Trương Tiêu Hàm đến trước cửa thôn trưởng, cửa mở ra, thấy Trương Tiêu Hàm đứng trước cửa, lão giả vội vàng hành lễ, tiên tử. Trương Tiêu Hàm phất tay ngăn lão giả lại, quan sát ông ta, quả thật không thấy huyết vụ ảnh hưởng đến lão giả, tinh thần lão giả vẫn khỏe mạnh. Lão nhân gia, hãy triệu tập toàn bộ dân làng, mang theo chút lương khô. Ta sẽ dẫn mọi người rời khỏi đây ngay lập tức. Lão giả kinh ngạc, chúng ta có thể rời đi sao? Trương Tiêu Hàm gật đầu, rời đi ngay lập tức, ta cho các ngươi nửa canh giờ thu dọn. Lão giả muốn hỏi liệu họ có thể trở lại không, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trương Tiêu Hàm, ông ta lại im lặng. Trong sơn thôn lập tức náo động, ý định của Trương Tiêu Hàm rất đơn giản, dẫn dân làng ra khỏi sơn thôn này, để họ rời khỏi phạm vi trận pháp, càng xa càng tốt. Ngoài cách này ra, Trương Tiêu Hàm không nghĩ ra còn có thể làm gì cho dân làng này. Nàng trở lại đất trống, trong lòng hơi bực bội, luôn cảm thấy sẽ không dễ dàng như ý, nhưng Trương Tiêu Hàm thật sự không biết ngoài cách này ra nàng còn có thể làm gì. Nàng không dám bố trí trận pháp trên mặt đất, nàng giỏi về huyễn trận, bố trí huyễn trận bao vây người dưới tảng đá, khả năng thành công không lớn, nếu người kia rời đi từ một phạm vi khác, huyễn trận sẽ vô dụng, hơn nữa, bố trí huyễn trận sẽ tạo ra dao động linh lực, sẽ khiến người dưới tảng đá cảnh giác, có thể rời khỏi sơn thôn bị vây 10 năm. Sự phấn khởi của dân làng rất rõ ràng, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cũng không quên mang theo bài vị tổ tiên trong từ đường. Dù không hỏi, nhưng dân làng biết họ sẽ không trở lại vùng đất này nữa. Người tụ tập lại, họ đứng cùng nhau, kính sợ nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm chỉ tay về phía một con đường nhỏ trước mặt mọi người. Con đường nhỏ này thông ra khỏi núi, đi xa hơn nữa là sư môn của Huyền Chân Phái ở đây. Những người này vào phạm vi của Huyền Chân Phái sinh sống, sẽ được Huyền Chân Phái bảo hộ a. Huyền Chân Phái dù đã rời đến Đan Tông, nhưng sẽ không hoàn toàn từ bỏ trụ sở cũ ở đại lục này a. Những phàm nhân này đến đây, tiện thể có thể xử lý một vài việc đơn giản, chẳng hạn như trồng linh điền, trong lòng càng thêm bất an. Những động tĩnh này trên mặt đất, tu sĩ dưới đất có biết không? Hắn có thể để những người này dễ dàng rời khỏi trận pháp hắn đã bố trí 10 năm không? Nhưng Trương Tiêu Hàm không cảm nhận được sự giám sát của thần thức. Hoặc là, 10 năm không có chuyện gì xảy ra, tu sĩ kia hoàn toàn yên tâm a. Trương Tiêu Hàm chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Chỉ người đi đầu con đường nhỏ này, giải thích đường đi, hai tráng niên kia nhanh chóng chạy đi, Trương Tiêu Hàm không nhanh không chậm đi phía sau, lại xa thêm chút nữa, đoàn người dài lê thê, trên ranh giới đường mòn, hai tráng niên do dự một chút, trong mắt họ, trước mặt rõ ràng là vách núi cao chót vót, nhưng tiên tử nói, đó là đường nhỏ, vách núi chỉ là một phép che mắt, Trương Tiêu Hàm vượt qua hai người, đi qua tảng đá này trước mặt họ, trong mắt Trương Tiêu Hàm, ở đây căn bản không có tảng đá, chỉ là con đường nhỏ thông ra khỏi núi. Nàng và đại điểu nhìn thấy như nhau, nhưng tiểu điệp thì không, tầm mắt của tiểu điệp và dân làng trong thôn là như nhau. Trong đầu Trương Tiêu Hàm xuất hiện hai hình ảnh này chồng chéo lên nhau, giúp Trương Tiêu Hàm nhìn thấy phạm vi trận pháp rất rõ ràng. Có lẽ là do tiểu điệp tự thân không thể tu luyện a. Trương Tiêu Hàm chỉ có thể quy kết vào điều này, thấy Trương Tiêu Hàm đi qua tảng đá, trên mặt hai tráng hán hiện lên vẻ vui mừng, quả nhiên là phép che mắt, một tráng hán vội vàng đuổi theo, Trương Tiêu Hàm đã đi ra ngoài mười mấy mét, quay đầu nhìn tráng hán phía sau. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của tráng hán, đột nhiên có một loại xúc động muốn ngăn bước chân tráng hán lại. Đại điểu bay quanh trên sơn thôn, ở vùng núi xa rừng yêu thú này, nó là bá chủ bầu trời, không có gì bất thường, nhưng những điều này chỉ là sự lo lắng không hiểu của nàng. Trương Tiêu Hàm ngăn lại sự xung động của mình, tráng hán bước đi, trong mắt Trương Tiêu Hàm, hắn đi trên đường nhỏ chính xác, trong đầu tiểu điệp truyền đến hình ảnh, thân ảnh tráng hán đã hòa vào vách đá, sự kinh ngạc, vui mừng xuất hiện trên mặt tráng hán, cũng xuất hiện trên mặt dân làng phía sau hắn. Ngay cả khóe miệng Trương Tiêu Hàm cũng không khỏi nở một nụ cười. Đột nhiên, nụ cười của Trương Tiêu Hàm cứng lại, trên mặt tráng hán, nàng rõ ràng thấy được sự kinh hoàng và đau đớn. A, một tiếng thét thảm thiết đột ngột phát ra từ miệng tráng hán. Rồi sau đó, thân thể tráng hán đột nhiên phồng lên, mặt hắn sưng lên, như quả bóng bị thổi căng, con mắt cũng kinh khủng mà lồi ra khỏi hốc mắt, quần áo trên người tráng hán bị phồng lên, thân thể chống đỡ không nổi mà vỡ vụn ra, cổ đồng sắc của lồng ngực từ trong quần áo rách nát bật ra. Trong nháy mắt, một tráng hán lực lưỡng liền biến thành một quái vật vô cùng khủng bố. Sự phồng lên vẫn tiếp tục, tráng hán trên mặt lộ vẻ đau đớn tột cùng, tiếng kêu thảm thiết của hắn khàn đặc đến mức gần như không thể nghe thấy. Toàn thân cùng tứ chi đều bất cân xứng mà bành trướng. Đang tiến đến gần, các thôn dân lập tức dừng bước, sắc mặt từ vui mừng chuyển thành kinh hãi, họ chỉ thấy thân thể tráng hán chen lấn trước mặt họ như một ngọn núi đá. Tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết khủng khiếp kéo dài không ngừng, rồi đột ngột dừng lại. Nhưng không ai biết phía sau tảng đá kia xảy ra chuyện gì. Đám người sợ hãi đứng im, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người khác cùng tráng hán bị dọa đến liên tiếp lùi về phía sau. Chỉ có Trương Tiêu Hàm và đại điểu chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp ấy. Thân thể tráng hán trong nháy mắt phồng lên như một trái bóng ra. Vẫn tiếp tục phồng lên đến mức vượt quá mọi giới hạn có thể tưởng tượng. Phanh, Trương Tiêu Hàm không kìm được đưa tay che miệng, gắng sức nén tiếng thét kinh hoàng trong cổ họng. Thân thể tráng hán đột nhiên nổ tung, biến thành một trận mưa máu. Mảnh vải áo rách tả tơi rơi xuống đất, huyết vụ cùng xương máu đêm qua giống hệt nhau. Đoàn huyết vụ này không rơi xuống đất, mà quỷ dị bay lơ lửng giữa không trung, theo thân thể tráng hán bạo liệt, một giọng nói âm trầm vang lên, "Muốn rời khỏi sao? Ta khổ tâm 10 năm, làm sao có thể để các ngươi dễ dàng rời đi?" Bất ngờ, cảnh tượng trong mắt tiểu điệp thay đổi, vách đá kia biến mất, trận pháp vây quanh sơn thôn cũng không thấy nữa. Mọi người đều thấy đoàn huyết vụ ấy, nhìn nó lơ lửng quỷ dị giữa không trung, oanh, núi đá vỡ vụn, một bóng người cao lớn xuất hiện. Trương Tiêu Hàm lại nhìn về phía khối núi đá kia, âm thanh chính là từ đó phát ra, thần trí nàng nhanh chóng hướng về phía đó dò xét. A, trận pháp biến mất, chướng nhãn pháp cũng đã biến mất. Họ nhìn thấy đoàn huyết vụ kinh khủng ấy, biết nguồn gốc của tiếng kêu thảm thiết lúc trước, tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của tráng hán. Các thôn dân hoảng loạn lùi lại, nắm chặt lấy nhau, cảnh tượng trước mắt phá vỡ mọi nhận thức của họ, nhìn thấy thân ảnh từ dưới đất bay lên trời, nghe thấy giọng nói âm trầm ấy, làm sao họ không biết chuyện gì đã xảy ra? Thế giới bình thường chưa từng xuất hiện chuyện khủng khiếp như thế. Họ vội vã ném bỏ đồ đạc trong tay, ngay cả bài vị tổ tiên cũng không còn quan tâm, liều mạng chạy trốn, dường như chỉ khi chạy về những gian phòng đã từng ở mới có chút an toàn. Trương Tiêu Hàm ngước nhìn bóng dáng bí ẩn giữa không trung. Hắn vững vàng lơ lửng ở độ cao hơn 10 thước, nhìn xuống Trương Tiêu Hàm, hoàn toàn không để ý đến đại điểu đang bay quanh cách đó hơn 30 thước. Không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà đã nhìn thấu được trận pháp của ta. Đêm qua ngươi cũng ở trong trận pháp sao? Đó là một nam tử trẻ tuổi gầy gò, có lẽ do cả ngày trốn dưới đất, nên sắc mặt tái nhợt, không phải bệnh tật, mà mang lại cảm giác âm nhu. Hắn có vẻ lười biếng, khóe miệng nở một nụ cười nhạt, như đang trò chuyện với người bạn lâu ngày không gặp. Chưa kịp Trương Tiêu Hàm trả lời, hắn giơ một ngón tay, đoàn huyết vụ trên mặt đất đột nhiên bay tới, vây quanh hắn, nhanh chóng tràn vào thân thể. Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn chăm chú, thấy nam tử trẻ tuổi kia hấp thụ huyết vụ, quần áo không hề dính một giọt máu, cứ như đang ăn một món ăn ngon tuyệt. Hắn chậc chậc miệng, cười khẽ, hù ngươi chút, xin lỗi, nhưng quả thật vô cùng thoải mái a. Chương 344 diệt sát. Trương Tiêu Hàm bắt đầu lo lắng, nam tử trẻ tuổi này lại trực tiếp hấp thụ huyết vụ, chẳng lẽ là một loại công pháp nào đó? Ha ha, đạo hữu một mực trầm mặc, chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Nam tử trẻ tuổi cười khẽ, nghiêng đầu nhìn về phía đại điểu cách đó không xa. Yêu thú này là sủng vật của đạo hữu sao? Đạo hữu mới ở trúc cơ trung kỳ, lại có yêu thú ngang tầm kết đan trung kỳ làm sủng vật. Quả là người thú vị. Đối phương càng bình tĩnh, nói chuyện càng ôn hòa, Trương Tiêu Hàm càng bất an, nàng đã dùng thuật thăm dò, nhưng không thể nào nhìn ra tu vi của đối phương, mà đối phương lại dễ dàng vạch trần tu vi của đại điểu và nàng. Rõ ràng là không hề sợ hãi, không hề để nàng và đại điểu vào mắt. Trương Tiêu Hàm bình tĩnh, chậm rãi mở lời, công pháp của đạo hữu quả là kỳ lạ, nhưng muốn hấp thụ huyết nhục phàm nhân, phần nào ác độc, những thôn dân này đều là người đáng thương, mong đạo hữu nương tay, để họ có đường sống. Thái độ của tu sĩ đối với phàm nhân ra sao? Trương Tiêu Hàm luôn không hài lòng, nhưng nàng chưa từng xem phàm nhân như sâu kiến, phàm nhân cũng là người, chính nàng cũng từng là phàm nhân mà. Tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng là người, cũng từ phàm nhân tu luyện thành, người không thể quên gốc, nhưng trong thiên hạ này, nhiều tu sĩ lại có cảm giác cao cao tại thượng, đa phần tu sĩ cho rằng dùng huyết nhục phàm nhân luyện công không có gì sai trái. Nhưng Trương Tiêu Hàm trong lòng không thể chấp nhận điều đó. Dù nhập gia tùy tục, khái niệm này nàng cũng không thể nào chấp nhận, bất quá là sâu kiến mà thôi, hà tất vì những con kiến này mà tổn thương hòa khí. Ta 10 năm không giao du với người, vừa xuất quan đã gặp đạo hữu, cũng là phúc khí của ta, tại hạ Yến Thanh Sơn, xin hỏi đạo hữu danh hiệu. Nam tử âm nhu kia thản nhiên nói, Yến Thanh Sơn, họ Yến, tu sĩ này chẳng lẽ có quan hệ với Yến Đạo? Trương Tiêu Hàm nhìn kỹ, quả nhiên giữa lông mày hắn mơ hồ có bóng dáng của Yến Đạo. Chẳng lẽ là công tử của Yến Đạo, nhưng chưa từng ai nhắc tới Yến Đạo còn có một vị công tử. Xin hỏi trưởng môn Huyền Chân Phái, Yến Đạo, có phải là bằng hữu của đạo hữu? Trương Tiêu Hàm hỏi ngược lại, ha ha, đạo hữu biết phụ thân ta, chẳng lẽ đạo hữu cũng là đệ tử Huyền Chân Phái, nhưng đạo hữu không mặc y phục Huyền Chân Phái, cũng không phải đệ tử Ngũ Đại Phái, xem ra đạo hữu là tu sĩ tán tu. Yến Thanh Sơn cười khẽ, biểu tình trên mặt lười biếng, đạo hữu thực sự không hiếu kỳ ta luyện công pháp gì sao? Không hiếu kỳ tại sao ta lại bố trí trận pháp này ở đây? Nhốt hơn trăm phàm nhân trong sơn thôn nhỏ bé này sao? Trương Tiêu Hàm nhíu mày, đơn giản là hấp thụ huyết nhục phàm nhân để luyện thành công pháp tà ác thôi. Nàng không muốn nghe những điều này, nàng chỉ muốn đưa những phàm nhân này rời đi. Chưa kịp mở miệng, Yến Thanh Sơn tự nói tiếp, trận pháp này ta một mình không bố trí được a? Sai, là 10 năm trước ta một mình không bố trí được. Trận pháp này cao minh, đối với phàm nhân rất hiệu quả, nhưng với chúng ta tu sĩ thì không có tác dụng gì. 10 năm nay, mỗi ngày đều có tu sĩ đi qua, cho dù không phải mỗi ngày, thì cũng không thiếu người, nhưng vẫn luôn bình yên vô sự, không ai phát hiện ra, đạo hữu là người đầu tiên, chắc là khi đạo hữu vào sơn thôn này, gặp những phàm nhân ấy cầu cứu ngươi a. Yến Thanh Sơn đã đoán được đầu đuôi sự tình, ngươi không cần kinh ngạc, ta bố trí trận pháp, ta hiểu, ta cũng hiểu tu sĩ, không có tu sĩ nào sẽ đến thôn phàm nhân mà dừng lại. Đạo hữu là một ngoại lệ, đừng nóng vội, đạo hữu thực sự không hiếu kỳ về công pháp của ta sao? Thấy Trương Tiêu Hàm định mở miệng, Yến Thanh Sơn đưa tay ngăn lại, Trương Tiêu Hàm lại nhíu mày, đối phương lại muốn giảng giải công pháp tà ác này cho nàng nghe sao? Đạo hữu, quen biết là duyên phận, ta thực sự muốn kể cho đạo hữu về công pháp này. Huyết ẩn của ta không phải công pháp bình thường, chỉ cần huyết nhục phàm nhân, thì có thể khiến công pháp ta tinh tiến, tu vi tăng lên, nếu đạo hữu hiểu công pháp này, chắc hẳn sẽ không khuyên ta thả những phàm nhân này đi a. Nói xong, Yến Thanh Sơn chỉ về phía những thôn dân đang co rúm trong nhà. Không hề để ý đến việc những thôn dân này cũng có thể nghe được một hai câu. Trong mắt hắn, những thôn dân này chỉ là vật phụ trợ luyện công, sinh tử của họ hắn căn bản không để vào mắt. Yến đạo hữu, ta không muốn biết công pháp này, chỉ là xin hỏi đạo hữu, làm sao mới có thể tha cho những thôn dân đáng thương này? Trương Tiêu Hàm ngắt lời Yến Thanh Sơn, lạnh lùng nói, ha ha ha. Yến Thanh Sơn đột nhiên cười điên cuồng, đạo hữu thật quá ngây thơ a, đạo hữu chẳng lẽ không phát hiện ra ta nói những lời này chỉ để câu giờ, tiện thể hấp thụ hoàn toàn đoàn huyết vụ này sao? Trương Tiêu Hàm thở dài, ta thật rất hiếu kỳ, không hiểu, nếu ngươi cần huyết nhục phàm nhân, khắp nơi đều có phàm nhân, tại sao lại giam cầm họ ở đây, chẳng lẽ huyết nhục của họ khác thường? Yến Thanh Sơn sững sờ, hắn cho rằng nói ra những điều này, Trương Tiêu Hàm sẽ hoảng sợ, nhưng không ngờ nàng lại vô cùng bình tĩnh, còn hỏi về công pháp của hắn, chẳng lẽ nàng thâm tàng bất lộ? Nhưng về câu hỏi cuối cùng của nàng, Yến Thanh Sơn vẫn hơi đắc ý, ngươi không phát hiện sao? Những người này cùng huyết thống, máu mủ của họ rất thuần khiết, chỉ có người có huyết thống thuần khiết như vậy mới khiến pháp lực ta càng thêm tinh khiết. Đủ rồi, Trương Tiêu Hàm không muốn nghe nữa, nàng đã xác định, đối phương sẽ không tha cho những thôn dân kia, cũng sẽ không bỏ qua nàng, mục đích của hắn là câu giờ hoặc là giấu giếm. Trương Tiêu Hàm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi làm sao lại là công tử của trưởng môn Yến đạo? Yến trưởng môn là trưởng môn Huyền Chân phái, làm sao lại để con trai mình tu luyện công pháp tà ác như vậy? Ngươi nhất định là mượn danh nghĩa Yến trưởng môn để làm chuyện xấu. Nếu bại lộ thì đổ lên đầu Yến trưởng môn, tính toán bôi nhọ Huyền Chân phái. Nàng giơ tay lên, một lá cờ kỳ xuất hiện trong tay, ta không thấy thì thôi, đã thấy rồi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho loại ác đồ như ngươi. Cho dù không biết tu vi Yến Thanh Sơn ra sao, dù hắn tu luyện đến đâu, cũng không thể nào là nguyên anh kỳ, trong cờ phướn của Trương Tiêu Hàm lại có hơn 10 nguyên anh kỳ. Hóa thần kỳ tu sĩ hồn phách, đối phó với loại ác nhân này, không chút nương tay, bất kể hắn có phải là con trai Yến đạo hay không. Loại ác đồ này không nên để tồn tại trên đời. Hừ, Yến Thanh Sơn sắc mặt biến đổi, theo một tiếng hừ, một luồng uy áp mạnh mẽ ập đến, nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng dám làm can, nguyên lai là công pháp ẩn nấp, bất quá cũng chỉ là kết đan trung kỳ mà thôi. Trương Tiêu Hàm trong lòng lập tức quyết định, hồn phiên kém một chút thì sẽ thu hồi lại, nụ cười trở lại trên môi nàng, đối mặt với uy áp ập đến. Nàng không hề chống cự, tay khẽ vung, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt, một luồng khí thế đột ngột bùng lên, Yến Thanh Sơn trên không trung không kịp chuẩn bị, dưới luồng khí thế hùng mạnh kia, từ giữa không trung rơi xuống, nguyên anh kỳ hồn phách, hơn nữa là nguyên anh hậu kỳ hồn phách, làm sao một kết đan trung kỳ tu sĩ có thể chống đỡ. Yến Thanh Sơn sắc mặt đại biến, hắn không ngờ trên đời này lại có tồn tại khủng bố như vậy. Dưới luồng uy áp này, toàn thân linh lực bị phong bế, không thể nhúc nhích, ngay khi cơ thể đập xuống đất, hắn cắn đầu lưỡi, đột nhiên phun ra một luồng huyết vụ, theo huyết vụ phun ra, sắc mặt hắn đột nhiên đen lại, rồi trong thôn đột nhiên vang lên một tiếng thét thảm thiết. Một người con trai thân thể bắt đầu phồng lên, Trương Tiêu Hàm nổi giận, kẻ này sắp chết rồi mà vẫn không tha cho những thôn dân đáng thương kia. Nàng gầm lên, giết hắn, chỉ thấy bóng đen giơ tay vỗ, một luồng lực lượng lớn vỗ tới, thân thể Yến Thanh Sơn trong nháy mắt biến thành một vũng máu. Đồng thời trong thôn vang lên tiếng thét và tiếng khóc, chắc là lại có người thân thể nổ tung, biến thành huyết vụ. Trương Tiêu Hàm giận dữ, nhìn chằm chằm vũng máu ấy, thấy trên vũng máu đột nhiên hiện lên một bóng đen nhạt. Không cần Trương Tiêu Hàm ra lệnh, hồn phách do Trương Tiêu Hàm thả ra liền vồ tới giữa không trung. Hồn phách Yến Thanh Sơn lập tức rơi vào tay bóng đen. Bóng đen lạnh lùng nắm lấy hồn phách ấy, không quay đầu lại, siêu, nhảy trở lại hồn phiên. Trương Tiêu Hàm sững sờ một chút, khóe miệng nở một nụ cười khổ, rồi lại thấy vũng máu kia, nụ cười khổ biến mất, nàng vung tay lên, một quả cầu lửa bay ra, nhanh chóng thiêu đốt vũng máu, biến thành tro tàn. Trong hồn phiên, tu vi thấp nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ, tu vi cao hơn Trương Tiêu Hàm nhiều. Đối với nàng, trúc cơ trung kỳ, những hồn phách này căn bản không để vào mắt. Đây chính là lý do Trương Tiêu Hàm không muốn thả những hồn phách này ra. Hồn phách trong hồn phiên bị quy tắc ràng buộc, không thể chống lại mệnh lệnh của Trương Tiêu Hàm. Nhưng rời khỏi hồn phiên, Trương Tiêu Hàm đối với hồn phách có quyền khống chế rõ ràng giảm đi. Nếu là hóa thần kỳ hồn phách, Trương Tiêu Hàm căn bản không thể khống chế. Không phải là uy lực hồn phiên không đủ, mà là sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Nếu không phải Trương Tiêu Hàm tu luyện tu hồn, sức mạnh linh hồn tăng thêm, thần thức cũng cao hơn tu vi mấy cấp độ, ở kết đan hậu kỳ, nàng căn bản không dám thả ra một hồn phách nào. Cứ như vậy, hồn phách rời khỏi hồn phiên cũng hơi bất ổn. Trương Tiêu Hàm toàn bộ tâm thần đều đặt vào việc khống chế những hồn phách này. May mắn thay, hồn phách đã trở lại hồn phiên. Trương Tiêu Hàm lắc đầu, tâm thần xuyên thấu qua hồn phiên, thấy hồn phách Yến Thanh Sơn đang co rúm lại ở một góc hồn phiên. Vừa mới thu nó vào, linh hồn nàng hướng về phía nó là một ngụm. Yến Thanh Sơn hồn phách bản thân yếu ớt, chỉ một hơi thở liền tách rời một cánh tay, Trương Tiêu Hàm vội vàng truyền tin tức vào hồn phiên, dặn dò, trước tiên chớ giết hắn, ta cần hỏi thăm xem những thôn dân bên ngoài có được an toàn hay không. Trương Tiêu Hàm vẫn nhớ thương những thôn dân ấy, nàng không muốn sau khi nàng rời đi, họ vẫn phải lo lắng thân thể mình sẽ kinh khủng bành trướng rồi nổ tung. Thân thể của họ đã từng bị rút lấy huyết vụ, lại bị quán trú trở lại, tất cả rốt cuộc là vì cớ gì? Chương 345 đốn ngộ, thật là yến đạo chi tử, biết được sự thật trong nháy mắt, Trương Tiêu Hàm có một loại xúc động muốn lập tức phân thực hồn phách nhóm đó. Cho dù đã rời khỏi Huyền Chân phái, Yến Đạo vẫn là người được nàng tôn kính, Trương Tiêu Hàm vẫn nhớ lại cảnh Yến Đạo thu nàng làm đệ tử Huyền Chân phái, để nàng có thể quang minh chính đại rời khỏi Huyền Chân phái. Nàng rời khỏi Đan Tông cũng là vì nguyên nhân của chính mình. Thân thể thông linh, nàng hy vọng sớm gặp lại Tiểu Bảo và không muốn ký kết khế ước linh hồn với người khác. Có lẽ còn có những nguyên nhân phức tạp khác, nhưng dù là nguyên nhân gì, nàng cũng không ngờ Yến Đạo lại vì con trai mình an bài một con đường tu luyện như vậy. Huyết ẩn, lấy tinh huyết và huyết nhục của phàm nhân để tăng tiến tu vi. Mỗi đêm trăng tròn đều nuốt một lần tinh huyết phàm nhân. Lấy những phàm nhân này làm đỉnh cỗ, khi tiểu thành, những phàm nhân này sẽ bị dưỡng thành chất dinh dưỡng cho tu sĩ. Yến Thanh Sơn tuy đã chết, nhưng thân thể những phàm nhân này đã sớm bị huyết ẩn ăn mòn, sẽ dần dần hóa thành máu mủ, tử trạng vô cùng thê thảm. Trương Tiêu Hàm tự tay giết chết những thôn dân nàng muốn cứu, tự tay thiêu rụi toàn bộ sơn thôn, nhìn sơn thôn yên tĩnh ấy hoàn toàn biến mất trong mắt mình. Lòng Trương Tiêu Hàm tràn đầy bi ai, tại sao lại là nàng chứng kiến tất cả những điều xấu xí? U ám này, thế giới này lẽ ra có thể an lành hơn. Tâm tình Trương Tiêu Hàm vô cùng nặng nề, nàng không muốn tin tưởng vị sư tôn từng được nàng vô cùng tôn kính lại có một màn hắc ám xấu xí. Như vậy, nàng giữ lại hồn phách Yến Thanh Sơn, không biết vì sao, chỉ là cấm chế nó tu luyện trong hồn phiên, cũng cấm chế những hồn phách khác ăn nó. Trương Tiêu Hàm có một loại cảm giác muốn thổ lộ tất cả. Nàng muốn biết vì sao Yến Đạo lại chọn loại công pháp độc ác như vậy cho con trai mình. Muốn biết liệu có phải vì tu vi mà bất chấp tất cả. Nàng không nhịn được mà kể lại suy nghĩ của mình cho hồn phách trong hồn phiên. Đặc biệt là hồn phách đầu tiên khôi phục được tu vi lúc còn sống. Có lẽ vì Trương Tiêu Hàm là chủ nhân hồn phiên, có lẽ khinh thường suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm, hoặc là vì nàng đã cứu họ. Sau một hồi trầm mặc, Trương Tiêu Hàm nhận được câu trả lời. Thế giới tu tiên, không chỉ có vài đại môn phái như lời ngươi nói, thời đại chúng ta, tu tiên giới vẫn có sự phân chia giữa danh môn chính phái và tà ma ngoại đạo. Dù chia thế nào, mọi người đều theo đuổi việc nghịch thiên mà đi. Bản thân tu tiên đã là nghịch thiên, cái gọi là danh môn chính phái, coi trọng việc tu luyện tự thân làm chính, hấp thu linh khí từ thiên địa, chậm rãi tiến bộ, công pháp tương đối ôn hòa. Nhưng nếu nghịch thiên, cũng phải làm những việc trái với đạo lý, nên đành phải lấy danh nghĩa trừ ma vệ đạo để che đậy hành vi tiểu nhân, làm những việc giả nhân giả nghĩa. Còn tà ma ngoại đạo thì luôn tìm kiếm cách tăng pháp lực đột phá và hùng hậu, tìm kiếm công pháp có thể nhanh chóng tăng tiến trong thời gian ngắn. Quá trình tu luyện thường tàn ác độc ác, mưu lợi chiếm đa số, lấy danh nghĩa nghịch thiên mà đi để làm theo ý mình, làm những việc tàn nhẫn cực đoan, giống như huyết ẩn này, loại pháp thuật này thời thượng cổ cũng không hiếm thấy, chỉ là mạnh được yếu thua mà thôi. Trên thực tế, trong giới tu tiên, tu sĩ cấp cao coi tu sĩ cấp thấp như kiến, giống như tu sĩ đối đãi phàm nhân, hoặc như tu sĩ giết yêu thú, cũng là chuyện thường. Trong mắt tu sĩ, chỉ có cường giả mới đáng tôn kính. Bất luận quá trình tu luyện của ngươi ra sao, chỉ có tu sĩ cấp cao mới được tôn kính. Đó là câu trả lời Trương Tiêu Hàm nhận được. Thấy Trương Tiêu Hàm vẫn giàu dĩ, hồn phách cười lạnh, ngươi cũng từng săn giết yêu thú để tăng tu vi. Yêu thú chẳng phải cũng là sinh vật được sinh ra giữa thiên địa? Chỉ vì không phải hình người, nên có thể tùy ý săn giết. Chỉ vì phù hợp với quy củ của thế giới này, hành vi tương cận với thế tục, nên tâm an lý đắc. Còn ngươi giam cầm chúng ta, chỉ vì chúng ta có hình dạng ghê tởm, hung ác. Chẳng lẽ không biết chúng ta là vì bị dây vo khi còn sống nên mới sinh ra lệ khí, lại bị trận pháp áp chế vạn năm thời gian luôn trong thống khổ mới đánh mất linh trí. Chúng ta cũng là người bị thương tổn, cho dù chúng ta khôi phục thần trí, ngươi có từng cho chúng ta tự do ý nghĩ? Tóm lại, vì ngươi thu chúng ta vào hồn phiên trước khi chúng ta đánh mất lý trí, nên ngươi tâm an lý đắc. Lời hồn phách khiến Trương Tiêu Hàm xấu hổ, hồn phách đó nói xong mấy câu ấy thì không nói nữa, dường như rất khinh thường suy nghĩ của Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm suy tư dầu dĩ mấy ngày, nàng không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng lại không thể không thừa nhận lời hồn phách nói là đúng. Có lẽ cảm xúc của Trương Tiêu Hàm ảnh hưởng đến hồn phách trong hồn phiên, hoặc là thấy Trương Tiêu Hàm xoắn suýt như vậy nên khinh thường. 2-3 ngày sau, hồn phách đó chủ động nói với Trương Tiêu Hàm, giới tu tiên luôn lấy thực lực làm tôn, điều này mãi mãi không thay đổi, vạn năm trước cũng vậy, vạn năm sau cũng vậy, nếu thực lực không bằng người, thì đừng nói những lời ngớ ngẩn về sự tồn tại và tôn kính. Cái gọi là sự tồn tại và tôn kính chỉ có thể tồn tại giữa những tu sĩ có thực lực tương đương. Không từ thủ đoạn, kẻ phù hợp mới có thể sống sót, điều đó mãi mãi không thay đổi. Chỉ cần tu sĩ vẫn tồn tại trên thế giới này, chỉ cần còn có việc tu luyện, Trương Tiêu Hàm không hoàn toàn đồng ý với lời hồn phách. nhưng những lời đó đủ để khuyên bảo nàng, muốn có chỗ đứng trên thế giới này phải có thực lực. Nếu không có những hồn phách này giúp đỡ, làm sao nàng đánh bại Yến Thanh Sơn? Chắc chỉ bị người ta chế giễu dưới danh nghĩa trừ ma vệ đạo mà thôi. Mỗi người đều có lý niệm sinh tồn của mình, chân chính thiện lương trên thế giới này là không tồn tại. Tu tiên chính là nghịch thiên mà đi là vi phạm thiên ý, ngay cả thiên ý cũng có thể vi phạm, còn nói gì đến thiện lương? Thiện lương là tương đối, chỉ cần không vi phạm bản tâm của mình là đủ, không cần tính toán thay đổi thế giới này, không cần tính toán thay đổi bất kỳ thế giới nào, mỗi thế giới đều có quy tắc sinh tồn của nó. Hồn phách nói rất đúng, chính mình cũng vì gặm linh trùng có ích cho mình nên dụ sát rất nhiều chứ. Đứng trên lập trường của yêu thú, chính mình cũng sợ là người có tội ác tay trời như Yến Thanh Sơn. Sau mấy ngày dầu dĩ, Trương Tiêu Hàm cuối cùng nghĩ thông suốt, cứ công nhận sự việc đi, chỉ cần không vi phạm bản tâm của mình, giống như buông xuống một tảng đá lớn trong lòng, Trương Tiêu Hàm lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, tâm trạng thoải mái, không ngờ một niềm vui bất ngờ đang chờ nàng, tu vi đỉnh phong lâu ngày đột nhiên có chút buông lỏng. Trương Tiêu Hàm còn chưa biết trạng thái này thực ra là một loại đốn ngộ. Đốn ngộ không chỉ là về tu vi, mà còn là về cảm ngộ con người. Trong thời gian này, Trương Tiêu Hàm luôn khổ sở suy nghĩ về nhân tính, suy nghĩ về thiện ác của thế giới này, suy nghĩ về bản tâm của mình, nàng phân tích kỹ lưỡng nội tâm của mình. Đây cũng là một quá trình tu luyện. Câu nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng về, từng khiến Yến Đạo đốn ngộ, tu vi tăng lên một tầng, chỉ là nàng không trải qua, cũng không biết thôi. Trương Tiêu Hàm trong quá trình đốn ngộ, một rào cản nào đó trong cơ thể nhẹ nhàng bị phá vỡ. Sau khi vào trúc cơ trung kỳ chưa đầy một năm, nàng lại đột phá, trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, tu vi tăng lên một tầng, tâm cảnh cũng khác trước, Trương Tiêu Hàm cảm thấy mình thật thà hơn nhiều, tâm cảnh sau này cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi ngoại giới. Làm những việc mình nên làm, chỉ cần không vi phạm bản tâm của mình, Trương Tiêu Hàm tự đặt ra định nghĩa cho mình, tâm tình Trương Tiêu Hàm cuối cùng thực sự chuyển biến tốt. Lúc này mới nhớ ra mình đã bỏ mặc đại điều mấy ngày. Đại điều không để ý Trương Tiêu Hàm bỏ mặc nó, thế giới yêu thú đối với nhân loại vẫn đơn thuần, Trương Tiêu Hàm giàu dĩ không vui là điều đại điều không hiểu. Nhưng nó cũng không giỏi khuyên người, theo nó thì, nhìn không vừa mắt thì giết đi là xong, còn cần vì người như vậy mà không vui sao? Nhưng Trương Tiêu Hàm cuối cùng nghĩ thông suốt, nó vẫn vui, nhất là Trương Tiêu Hàm tiến giai, đó là niềm vui đơn thuần, không có bất kỳ lợi ích nào, khiến Trương Tiêu Hàm xấu hổ, mấy ngày trước nàng làm sao lại vì một ác nhân mà không vui lâu như vậy? Nàng rõ ràng là đang tự trừng phạt mình vì một đoạn văn trong kiếp trước. Nụ cười lại nở trên mặt Trương Tiêu Hàm, nàng không thể chờ đợi nữa, nàng muốn lập tức trở về Nông Động phủ, muốn lập tức gặp Tiểu Bảo, nàng đã trì hoãn quá lâu trong thế giới tu sĩ, rừng yêu thú cũng đã đến gần, chỉ cần xuyên qua một đoạn Huyền Hoàng đại lục. Trương Tiêu Hàm dùng phi kiếm, Trương Tiêu Hàm không biết, trong mấy ngày dầu dĩ của nàng, sư tôn Yến Đạo đã bị một đả kích chưa từng có. Và đả kích đó do chính nàng gây ra, ngay khi Yến Thanh Sơn chết, Yến Đạo đã biết, đó là một loại bí thuật, Yến Đạo lấy một giọt tinh huyết của Yến Thanh Sơn dung nhập vào huyết mạch mình. Yến Thanh Sơn gặp nguy hiểm thì hắn lập tức biết, hắn chưa từng nghĩ trận pháp này sẽ bị tu sĩ phát hiện. Tu sĩ nào lại nhàm chán đến vậy mà đến một sơn thôn nhỏ. Hắn luôn đau khổ chờ con trai tu luyện thành công, và hắn cũng cảm thấy con trai mình sắp thành công, niềm vui chưa đến, huyết mạch đã truyền đến phản ứng, sức sống luôn tồn tại trong huyết mạch đột nhiên biến mất. Yên lặng như chết, giống như năm đạo sấm sét đánh xuống, con trai duy nhất của hắn, đứa con trai hắn luôn mong đợi lại chết đi, chết dưới phương thức tu luyện bí mật mà hắn bố trí. Hắn không tin cảm giác của mình, tìm kiếm sức sống của con trai trong cơ thể mình, nhưng cuối cùng thất vọng, cảm giác mà giọt tinh huyết mang lại không còn nữa, giống như thứ gì đó trong cơ thể hắn đột nhiên biến mất. Biến mất, con trai hắn vĩnh viễn biến mất, nỗi buồn từ đáy lòng Yến Đạo tràn ngập, con trai duy nhất của hắn không còn nữa. Chương 346 Lý Lập, Trương Tiêu Hàm bay về hướng Nông Động phủ, tốc độ ngự kiếm bay không thể so với bảo thuyền. Tu vi trúc cơ hậu kỳ rất nhanh về độn thuật, nhưng tiêu hao linh lực rất lớn, cứ 2-3 canh giờ phải dừng lại bổ sung linh lực. Còn đại điểu thì không chỉ tiêu hao linh lực mà còn tiêu hao thể lực. Nên khi nhìn thấy một thành thị lớn từ xa, Trương Tiêu Hàm cùng đại điểu hạ xuống, nói đến, Trương Tiêu Hàm trong thế giới này có thể coi là một trạch nữ. Lúc ở Trương gia bị thúc ép ở nhà, thoát khỏi Trương gia chỉ có thể trốn trong sơn động tu luyện. Ở Vọng Nhạc Thành cũng chỉ đi dạo 1-2 lần, ở Huyền Chân phái chỉ đến gần phường thị một lần, nàng chưa từng đi dạo Huyền Hoàng đại lục. Nhìn thấy từ trên không trung một thành thị quy mô lớn như vậy, cảm thấy có chút hưng phấn, có thể không hưng phấn sao? Trương Tiêu Hàm trong tay có rất nhiều tiền của thế giới tu tiên. Không chỉ có hạ phẩm linh thạch, còn có trung phẩm và thượng phẩm linh thạch, những linh thạch này Trương Tiêu Hàm chưa có cơ hội tiêu xài. Trương Tiêu Hàm luôn không biết hoàn cảnh sống của tán tu. Họ có sống chung với phàm nhân không? Giống như Vọng Nhạc Thành, phân chia đông tây hai khu, hay là hoàn toàn sống chung với phàm nhân? Tán tu là tự mình tu tiên, hay là lấy gia tộc làm đơn vị? Ở ngoại thành, Trương Tiêu Hàm chợt nhớ ra nhiều vấn đề mình chưa từng nghĩ tới. Trước đây đâu có thời gian suy nghĩ những điều này, cũng không nghĩ đến việc tìm hiểu, nếu không phải để mua pháp khí phi hành, Trương Tiêu Hàm sợ là căn bản sẽ không dừng lại giữa đường. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trương Tiêu Hàm áp chế tu vi, chỉ ở trúc cơ sơ kỳ, chỉ cần không phải tu sĩ kết đan kỳ thì không thể nhìn ra nàng là trúc cơ hậu kỳ. Dù sao với tuổi của nàng, tu vi quá cao dễ gây chú ý. Đại điều không vào thành cùng Trương Tiêu Hàm, vào trong phạm vi thành lũy, Trương Tiêu Hàm thấy tất cả đều rất mới lạ, gần cửa thành luôn là nơi phồn hoa nhất của thành thị. Giống như nhà ga kiếp trước, đủ loại cửa hàng mọc lên như nấm, biển hiệu cao chót vót rất bắt mắt, người không đông, có thể thấy người đi đường và buôn bán đều là phàm nhân bình thường. Đúng vậy, tu sĩ nào lại có nhàn tâm đi dạo trên đường vào ban ngày? Ngoại trừ tu sĩ mở phường thị, hai bên đường đủ loại hàng quán, nhưng đều là đồ dùng hàng ngày của phàm nhân, xem ra thành thị này là nơi cư trú của người thường. Vẫn là bước vào một tửu lâu, huyền hoàng đại lục, so với tưởng tượng của ta, còn rộng lớn hơn nhiều, diện tích phàm nhân cư trú cũng vượt xa tưởng tượng trước kia. Số lượng phàm nhân thậm chí có thể vượt qua cả sự tưởng tượng của Trương Tiêu Hàm. Đa số phàm nhân chỉ biết đến sự tồn tại của tiên nhân. Mấy năm trời mới có thể được chứng kiến tiên nhân một lần. Ngay cả lão giả chủ tửu lâu này cũng chỉ biết rằng các tu sĩ hàng năm sẽ đến khu vực phàm nhân cư trú để lựa chọn những hài tử có linh căn, đem về tu luyện. Trương Tiêu Hàm lòng đầy tò mò, liền hỏi thăm về sự phân bố địa khu của đại lục này. Biết được rằng trong thế giới phàm nhân sinh hoạt, vẫn còn tồn tại các quốc gia, cơ quan quyền lực tối cao của các quốc gia là vương. Và nghe nói những vương này cũng là tiên nhân, thế giới phàm nhân đối với Trương Tiêu Hàm quả là xa lạ. Người tu tiên thường không mấy để ý đến quyền lực thế tục. Uy nghiêm của vương giả trong mắt các tu sĩ chỉ là trò cười. Cần dựa vào số đông phàm nhân mới có thể củng cố được chính quyền. Trước mắt tu sĩ thì không chịu nổi một đòn, thực lực quyết định tâm tính. Sau khi lựa chọn hồi lâu trong chữ vật giới, Trương Tiêu Hàm mới tìm được một thỏi vàng ở góc, ném cho tửu lâu làm tiền. Tu sĩ trên huyền hoàng đại lục vốn không nhiều, sau khi đan tông tổn thất một lượng lớn người, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ ở lại đan tông, cho nên Trương Tiêu Hàm cưỡi kiếm bay hơn 10 ngày mà vẫn không thấy bóng dáng một tu sĩ nào. May mắn là sau mấy ngày nữa, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy ánh sáng phi kiếm vạch ngang chân trời. Trương Tiêu Hàm liếc nhìn xuống, mừng rỡ trong lòng, từ khi rời khỏi yêu thú xâm lâm đến giờ nàng chưa gặp một tu sĩ nào. Liền vội vàng cưỡi kiếm đuổi theo, từ xa, vị tu sĩ kia cũng phát hiện ánh sáng phi kiếm của Trương Tiêu Hàm. Ánh sáng phi kiếm liền chuyển hướng, bay về phía Trương Tiêu Hàm, sư tỷ cũng đến cửa Nam Phường thị sao? Tại hạ là Lý Lập, người của Lý Gia Trang, thôn Mộc Sườn Sơn, xin được gặp sư tỷ. Một thiếu niên dung mạo thanh tú, vừa trông thấy Trương Tiêu Hàm, liền lộ vẻ vui mừng trên mặt, phi kiếm còn chưa dừng lại đã lớn tiếng nói, "A, con chim lớn kia là sủng vật của sư tỷ sao? Thật oai phong, thật xinh đẹp." Thiếu niên nhìn đại điểu bên cạnh Trương Tiêu Hàm, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Trương Tiêu Hàm lúc này cũng nhìn rõ tướng mạo thiếu niên. Thấy đối phương chỉ độ 17, 18 tuổi, dáng vẻ trắng trẻo thanh tú, phong thái công tử thế gia, vừa gặp mặt đã tự giới thiệu, rõ ràng là người không có nhiều tâm cơ, trong lòng liền sinh ra vài phần thiện cảm. Ta nghe nói phụ cận có một phường thị, đang muốn đến xem thử. Trương Tiêu Hàm cười nói, ta biết đường, ta thường đi cùng thúc thúc, sư tỷ cứ để ta dẫn đường. Lý Lập lập tức đáp, hai người lại cưỡi kiếm bay đi. Đại điểu bị coi như sủng vật đã nhiều lần, xem như không nghe thấy gì, ung dung theo sau. Lý Lập nói năng hoạt bát, phảng phất như bao năm không gặp người, gặp được một người bạn đồng hành, liền thao thao bất tuyệt kể lể. Trương Tiêu Hàm chỉ cần gật đầu nhẹ, Lý Lập liền kể hết những gì mình biết. Cứ như vậy, Trương Tiêu Hàm không cần tốn chút sức mà đã biết được rất nhiều chuyện về các tán tu trên huyền hoàng đại lục. Tán tu, theo nghĩa hẹp chỉ những tu sĩ không có gia tộc. Trên thực tế, đa số tu sĩ không thuộc môn phái đều có gia tộc riêng. Những gia tộc này lớn nhỏ khác nhau, quấn quýt với thế lực thế tục, và cũng có quan hệ mật thiết với các môn phái tu chân. Vừa mượn sức mạnh của các môn phái tu chân, vừa mượn sự tôn kính của phàm nhân đối với họ, trên huyền hoàng đại lục, họ cũng sống khá thoải mái. Hầu như mỗi một gia tộc tu chân lớn đều sẽ đưa một số đệ tử ưu tú vào các môn phái tu chân. Những đệ tử này sau khi gia nhập môn phái sẽ vẫn giữ liên lạc với gia tộc, hoặc cung cấp tài nguyên tu luyện cho gia tộc, hoặc gia tộc tiếp tục nuôi dưỡng đệ tử. Tu sĩ của các gia tộc tu chân cũng sẽ hoạt động trong thế tục, đảm nhiệm những chức vụ quan trọng, mục đích cũng là để thu thập tài nguyên tu luyện. Nói đến tài nguyên, vẻ mặt Lý Lập trở nên phấn chấn hơn nhiều. Mấy năm nay, linh khí trên huyền hoàng đại lục ngày càng nồng đậm, tuy ta không cảm nhận được nhiều thay đổi, nhưng các trưởng bối đều nói vậy, chắc chắn không sai. Tuy nhiên, các tu sĩ lại càng ít đi. Mấy năm nay, cửa Nam Phường thị cũng lâu rồi không được tổ chức. Trương Tiêu Hàm đương nhiên biết nguyên nhân các tu sĩ giảm bớt. Nhưng thiếu niên này tuổi còn nhỏ, hiểu biết nông cạn, chắc là được các trưởng bối trong gia tộc cưng chiều quá mức, nên không được biết nhiều về chuyện đan tông. Sau một hồi nói chuyện dài, Trương Tiêu Hàm mới hiểu rằng, theo nghĩa nghiêm ngặt, các gia tộc tu chân không thuộc về tán tu, bởi vì họ vẫn có sự truyền thừa của gia tộc, nhưng so với các môn phái tu chân, sự truyền thừa của họ lại rời rạc hơn nhiều. Về sau, họ cũng tự xưng là tán tu. Thiếu niên này nói chuyện rất hào hứng, mãi lâu sau mới nhớ hỏi thăm tên Trương Tiêu Hàm, làm Trương Tiêu Hàm cảm thấy buồn cười. Hai người vừa đi vừa nói, đường xa cũng không thấy chán, ngược lại, đại điểu vì bị bỏ qua nên có vẻ hơi buồn bực. May mắn thay, cuối cùng thiếu niên cũng nhớ ra còn có con đại điểu oai phong lẫm liệt ở bên cạnh. Liền năn nỉ Trương Tiêu Hàm cho phép hắn sờ lông vũ trên người đại điểu. Không ngoài dự đoán, đại điểu từ chối, nó đã chịu đựng việc bị loài người xem như sủng vật của Trương Tiêu Hàm. Lại bị một đứa trẻ vuốt ve thì quả là một sự sỉ nhục. Trương sư tỷ là đệ tử của gia tộc nào vậy? Cuối cùng thiếu niên mới ngừng nói, ta từ phía bên kia yêu thú xâm lâm đến. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, quyết định nói thật, nàng cũng không hiểu rõ đại lục này, giả mạo tán tu rất dễ bị lộ. Phía bên kia yêu thú xâm lâm, Lý Lập kinh ngạc nói, xa như vậy, sư tỷ đến đây bằng cách nào vậy? Rồi bỗng nhiên hiểu ra, a, sư tỷ có con chim lớn này mà, hắn tưởng rằng đại điểu đã chở nàng bay đến đây. Trong thế giới tu sĩ, hiếm khi gặp người ngây thơ như vậy. Trương Tiêu Hàm có chút cảm động, thiếu niên này chắc chắn được gia tộc bảo vệ rất tốt, chưa từng bị tổn thương, mới có thể thẳng thắn đơn thuần như vậy. Trương sư tỷ, kể cho ta nghe về yêu thú xâm lâm đi, ta chưa từng đến đó, người nhà luôn nói nơi đó rất nguy hiểm, các đệ tử của các môn phái tu tiên hay bắt nạt những tán tu như chúng ta, phải không? Ánh mắt Lý Lập đầy vẻ mong chờ. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, người nhà ngươi nói vậy là vì tốt cho ngươi, các đệ tử của các môn phái tu tiên rất coi trọng sư môn, những tán tu như ngươi rất ít tự mình đến yêu thú xâm lâm. Sau đó, Trương Tiêu Hàm kể một vài chuyện thú vị trong yêu thú xâm lâm, chẳng hạn như cạnh những linh dược đã chín chắn thường có yêu thú canh giữ. Nàng từng nhìn thấy yêu thú đánh nhau, hai người bay hơn một canh giờ, trông thấy bay qua một dãy núi, dưới núi, một khe núi rộng lớn hiện ra, cửa nam phường thị nằm trong khe núi này. Khác với những phường thị Trương Tiêu Hàm từng thấy, phường thị này không có bất kỳ kết giới nào, cứ thế hiện ra trước mắt. Lý Lập cười híp mắt, sư tỷ, xung quanh đây cả trăm dặm không có phàm nhân nào, ngay cả những người trong gia tộc tu tiên chúng ta không có linh căn cũng không thể đến đây. Nhìn thấy địa thế này, Trương Tiêu Hàm liền hiểu, dãy núi xung quanh hiểm trở, nếu không phải tu sĩ thì thật sự không thể đến đây. Nhưng nàng không hiểu sao các tán tu lại xây phường thị ở nơi vắng vẻ như vậy. Nàng liền hỏi Lý Lập vẻ mặt đắc ý nói, cái này ta biết, hồi nhỏ ta đến đây, được thúc thúc chở trên phi kiếm, bay rất lâu, ta cũng hỏi thúc thúc nói, chỉ có xây ở nơi vắng vẻ mới thu hút được những tán tu có tu vi thật sự cao. Chỉ có những tu sĩ muốn trao đổi đồ tốt mới đến đây. Kết luận này Trương Tiêu Hàm thấy rất tầm thường, nhưng nàng cũng không phản bác. Lý Lập thấy Trương Tiêu Hàm chỉ cười, liền ngượng ngùng gãi đầu. Thực ra, lời thúc thúc nói cũng có lý, nơi này vắng vẻ, phàm nhân không đến được, tu vi thấp cũng không đến được, những người đến đây đều là tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên. Đương nhiên, những người khó khăn lắm mới đến đây một lần đều mang theo không ít đồ tốt, mang theo rất nhiều linh thạch, nhất định sẽ tiêu hết linh thạch ở đây. Chương 347, Lý Trang Chủ, đây quả là một lý do khá hay, nhưng Trương Tiêu Hàm không tin đây là lý do duy nhất. Quả thật, đường đi xa xôi sẽ khiến các tu sĩ trân trọng mỗi lần đến đây. Nhưng xây ở khu vực đông dân cư cũng không có gì xấu. Huống chi, ai nói tu sĩ cấp thấp trong tay không có linh thạch. Tiếp cận cửa nam phường thị, ánh sáng phi kiếm trên bầu trời cũng bắt đầu nhiều hơn. Hai người đáp xuống cách phường thị không xa, cất phi kiếm, nhìn từ trên không trung, phường thị khá lớn, không có tường thành, dựa vào núi, có nhiều loại kiến trúc khác nhau, đáp xuống đất, trước mắt sáng sủa, các loại hoa cỏ chưa từng thấy đung đưa trong gió nhẹ. Bụi hoa giữa những kiến trúc tinh xảo, người ra người vào, trang phục kỳ lạ, lầu các nằm rải rác xung quanh, giữa là một khoảng đất trống rộng lớn, mặt đất lát gạch vuông rất đều đặn, có tu sĩ bày hàng rong, khoảng cách giữa các hàng rong rất lớn, dường như ai cũng không muốn đứng sát nhau. Ngược lại đất trống cũng đủ rộng, trước mỗi gian hàng cũng không có nhiều tu sĩ, giữa các tu sĩ đều giữ khoảng cách thích hợp, hỏi thăm thì biết, giao dịch rất ít, dường như không đủ ba nhà thì không thể quyết định được giá cả. Vừa bước vào phường thị được vài bước, Lý Lập bỗng dừng lại, Trương Tiêu Hàm kinh ngạc nhìn hắn, thấy mặt hắn đỏ lên, nhìn về phía trước, Trương Tiêu Hàm theo ánh mắt hắn nhìn qua, một lão nhân mặc áo xanh đang cười nhạt nhìn về phía này. Lý Lập tiến lên vài bước, cung kính gọi, thúc thúc, rồi không nhịn được quay lại nhìn Trương Tiêu Hàm, thúc thúc. Con đã lớn rồi, không cần lo lắng nữa, đúng không? Đúng rồi, con gặp được một sư tỷ, người rất tốt, còn có một yêu thú làm sủng vật nữa. A, Trương sư tỷ, đại điểu của sư tỷ đâu rồi? Lý Lập trợn mắt, mới phát hiện đại điểu không theo sau lưng. Trương Tiêu Hàm muốn cười, nàng dùng thuật thăm dò, khiến nàng bất ngờ là tu vi của lão giả chỉ ở trúc cơ trung kỳ. Lập nhi, con thật nghịch ngợm, mau giới thiệu bạn mới cho chú. Lão giả cưng chiều nhìn Lý Lập, rồi đặt ánh mắt lên người Trương Tiêu Hàm. Thúc thúc, đây là sư tỷ con gặp trên đường, từ phía bên kia yêu thú xâm lâm đến, kể cho con nghe nhiều chuyện về yêu thú xâm lâm lắm. Thúc thúc, cứ để sư tỷ ở cùng chúng ta đi, rồi lại nói với lão giả, vị tỷ tỷ này là con gặp trên đường, từ phía bên kia yêu thú xâm lâm đến, kể cho con nghe nhiều chuyện về yêu thú xâm lâm lắm. Thúc thúc, cứ để tỷ tỷ ở cùng chúng ta đi. Lão giả quan sát Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới. Trương Tiêu Hàm đã áp chế tu vi ở trúc cơ sơ kỳ, với năng lực của lão giả thì đương nhiên không nhìn ra. Trương Tiêu Hàm cũng đánh giá lão giả, ông ta hơi mập, vẻ mặt hiền hậu, không giống người tu tiên, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại lộ ra vẻ sắc bén, xem ra làm trang chủ cũng không dễ dàng. Trương đạo hữu tuổi còn trẻ, với tu vi trúc cơ sơ kỳ mà có thể đi qua yêu thú xâm lâm, là điều mà bao nhiêu tu sĩ mơ ước cũng không dám làm. Quả là hậu sinh khả úy. Nói xong, ông ta liên tục gật đầu, không ngừng khen ngợi. Trương Tiêu Hàm nghe thế nào cũng thấy lời khen này như đang giễu cợt, chế nhạo nàng mới trúc cơ sơ kỳ mà lại khoác lác. Nhưng nàng vẫn trả lời đúng mực, Lý trang chủ quá khen, chỉ là may mắn thôi. Đây là sự thừa nhận ngầm rằng nàng đã đi qua yêu thú xâm lâm. Lý trang chủ híp mắt, vẻ mặt rất bất ngờ trước câu trả lời của Trương Tiêu Hàm, rồi nói với Trương Tiêu Hàm, Lý gia trang chúng ta có một điểm đóng quân ở cửa Nam phường thị. Trương đạo hữu cứ dạo chơi phường thị trước đi. Lời nói này khá mơ hồ, ông ta chỉ nói Lý gia trang có điểm đóng quân, không nói ở đâu, cũng không mời Trương Tiêu Hàm, ngược lại muốn nàng dạo chơi phường thị trước, như muốn nàng làm quen với phường thị trước vậy. Trương Tiêu Hàm lập tức hiểu ý lão giả, Lý Lập thì đơn thuần, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, nghe vậy liền vui vẻ nói, thúc thúc, con dẫn sư tỷ đi dạo phường thị trước. Lão giả lập tức lắc đầu, Lập Nhi, người nhà con đều đến rồi, họ rất lo lắng cho con nên đi gặp họ trước đi. Lý Lập hơi ngượng ngùng xoa mắt, quay lại nói với Trương Tiêu Hàm, Trương sư tỷ, con đi với thúc thúc trước, lát nữa con sẽ tìm sư tỷ. Trương Tiêu Hàm mỉm cười đáp ứng, trong lòng nàng rất thiện cảm với thiếu niên đơn thuần này. Trong thế giới tu tiên hiểm ác, thận trọng từng bước này, gặp được một thiếu gia đơn thuần, chưa từng trải đời như vậy, nàng cảm thấy rất xúc động. Nàng vẫy tay với Lý Lập, rồi chào Lý trang chủ, Trương Tiêu Hàm mới rời đi. Đi được một đoạn, nàng vẫn cảm thấy có ánh mắt từ phía sau dõi theo mình, không biết là Lý Lập hay thúc thúc của hắn. Rất nhanh, Trương Tiêu Hàm quên đi ánh mắt phía sau, bị những món đồ muôn màu sắc hấp dẫn, nhưng chỉ xem qua cho biết, Trương Tiêu Hàm đi rất nhanh, nàng không phải chưa từng đến phường thị, nàng biết trong tay các tán tu sẽ có một vài món đồ tốt, nhưng đồ tốt cần phải từ từ lựa chọn, mục đích của nàng không phải để mua sắm, nàng thong thả ngắm nghía, chỉ chú ý xem trên các sạp hàng có pháp khí bay hay không. Đại điểu vẫn ở trong dãy núi phía sau chờ nàng, nàng không muốn ở đây lâu, quả nhiên như nàng nghĩ, hoặc là pháp khí bay quá đắt, hay là nàng xem qua hết các sạp hàng mà không thấy một loại pháp khí bay nào, cũng không tìm được thứ nào khiến nàng hứng thú. Trương Tiêu Hàm từng có kinh nghiệm dạo phường thị, đương nhiên biết muốn mua được đồ tốt phải vào trong cửa hàng. Nàng cũng không keo kiệt linh thạch, nhìn xung quanh, chọn một cửa hàng lớn nhất rồi đi vào. Quả nhiên, cảm giác khi vào trong cửa hàng khác hẳn, đồ tốt nhiều hơn, dù những thứ đó Trương Tiêu Hàm không cần. Trương Tiêu Hàm sử dụng ngũ hành liễu diệp phi đao thuần thục và hiệu quả, đến nỗi nàng tuyệt không nỡ từ bỏ, nếu không có pháp khí đặc biệt xuất sắc hơn, nàng không hề có ý định thay đổi. Sau khi dạo quanh một vòng mà không thấy pháp khí phi hành nào, Trương Tiêu Hàm không khỏi cau mày, liền hỏi người phục vụ đứng bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên, xin hỏi, cửa hàng có bán pháp khí phi hành không? Lời nói của Trương Tiêu Hàm khiến ánh mắt người phục vụ sáng lên. Hắn dò xét Trương Tiêu Hàm từ trên xuống dưới, dường như mới nhận ra nàng, tiền bối, pháp khí phi hành không được bày bán công khai. Nếu tiền bối muốn mua, tại hạ sẽ báo cáo, sẽ có người chuyên trách tiếp đãi. Trương Tiêu Hàm gật đầu đáp, tốt, ngươi đi báo cáo đi. Nàng nghĩ, pháp khí phi hành hẳn là giá cả đắt đỏ, không phải ai cũng mua được. Người phục vụ vội vàng rời đi. Trương Tiêu Hàm thuận tay dùng thuật thăm dò, phát hiện hắn có tu vi luyện khí tầng 8, hẳn là đệ tử của một gia tộc nào đó. Không lâu sau, người phục vụ trở lại, phía sau theo một mỹ phụ áo đỏ, có tu vi trúc cơ trung kỳ, tư thái ung dung, hiển nhiên là người của đại gia tộc. Mỹ phụ trung niên lên tiếng dịu dàng, dễ nghe vô cùng, đạo hữu, có việc gì cần thiếp giúp đỡ? Phu nhân, ta muốn mua pháp khí phi hành. Trương Tiêu Hàm đáp, mỹ phụ nhân mỉm cười xinh đẹp, không hề khinh thường Trương Tiêu Hàm vì còn trẻ, pháp khí phi hành giá cả đắt đỏ, không thể bày bán ở đây, xin đạo hữu vui lòng đến nội thất. Nàng không hề hỏi Trương Tiêu Hàm có mua được hay không, liền đưa tay mời. Trương Tiêu Hàm gật đầu, tán thành lời nói của mỹ phụ nhân, nếu bày bán công khai pháp khí phi hành, nơi đây e rằng sẽ trở thành bảo tàng. Nàng liền theo mỹ phụ nhân vào trong, phòng trong cũng là một đại đường, diện tích nhỏ hơn tiền sảnh rất nhiều, trên tường treo tranh chữ, trong sảnh bày bàn trà ghế dựa, bố trí trang nhã và rộng rãi. Mỹ phụ nhân mời Trương Tiêu Hàm ngồi xuống, lập tức có nha hoàn dâng lên hai chén trà xanh. Trương Tiêu Hàm không hề để ý, chỉ nhìn chằm chằm mỹ phụ nhân chờ đợi. Mỹ phụ nhân thấy vậy mỉm cười, xin đạo hữu chờ một chút, ta đi ngay đây. Nàng đứng dậy ra ngoài, không lâu sau trở lại, phía sau theo hai nha hoàn, tay nâng khay, mỗi khay đựng hai chiếc hộp. Mỹ phụ nhân ngồi đối diện Trương Tiêu Hàm, không vội đặt khay lên bàn mà cười nói, đạo hữu, pháp khí phi hành giá trị không nhỏ, ta mang hết những loại cửa hàng có thể bán ra đến đây. Tuy nhiên, đạo hữu cần chứng minh khả năng mua sắm, đó là điều đương nhiên. Dù Trương Tiêu Hàm không biết giá cả pháp khí phi hành, nhưng ít nhất cũng phải vạn khối hạ phẩm linh thạch, việc yêu cầu kiểm chứng khả năng mua sắm là hợp lý. Tuy nhiên, Trương Tiêu Hàm không có nhiều hạ phẩm linh thạch như vậy, và nàng cũng không định lấy ra trung phẩm linh thạch, điều đó quá mức đáng ngờ. Nàng khẽ vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một quả hoàng tinh. Phu nhân, ngài xem hoàng tinh này thế nào? Trương Tiêu Hàm đã chuẩn bị sẵn sàng, thân phận của nàng đến từ yêu thú xâm lâm, có một số linh dược quý hiếm là điều bình thường, nhưng trung phẩm linh thạch lại khác, sẽ gây nghi ngờ. Mỹ phụ nhân hơi ngẩn ra, quả hoàng tinh này nàng nhận biết, nhưng chưa từng thấy quả nào lớn như vậy. Tuy nhiên, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, Trương Tiêu Hàm cũng không nói thêm gì, thu hoàng tinh vào túi chữ vật, ánh mắt lưu luyến của Mỹ phụ nhân mới thu lại, nàng vỗ tay, nha hoàn nâng khay lên, tự tay lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Trương Tiêu Hàm để ý thấy bàn tay Mỹ phụ nhân trắng nõn mềm mại, được chăm sóc rất tốt, mở hộp ra, Trương Tiêu Hàm thấy một chiếc lãng hoa màu lam, cao hơn một tấc, xung quanh điểm xuyết nhiều đóa hoa cỏ. Mỹ phụ nhân chỉ vào lãng hoa này có thể chở hai người, khi bay cần khảm hạ phẩm linh thạch vào bốn phía, không có lực công kích nhưng có vòng phòng hộ, có thể ngăn cản công kích của tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Thời gian phòng hộ tùy thuộc vào lượng linh thạch tiêu hao. Tốc độ bay bằng phi kiếm thông thường. Chương 348 thuật nghiệp hữu chuyên công. Trương Tiêu Hàm nghe Mỹ phụ nhân giới thiệu lãng hoa phi hành, vẻ mặt không hề biểu lộ gì, trông như không hứng thú. Mỹ phụ nhân định tiếp tục giới thiệu, nhưng thấy vẻ mặt Trương Tiêu Hàm liền dừng lại. Đạo hữu không ưng ý lãng hoa phi hành này sao? Nó xinh đẹp, lại có vòng phòng hộ, rất thích hợp nữ tử. Trương Tiêu Hàm cười nhẹ, không nói gì. Mỹ phụ nhân mỉm cười, mở chiếc hộp khác ra, bên trong là một chiếc thuyền nhỏ hình thoi. Phi thuyền này gọi là độn quang toa, nổi bật về tốc độ. Sau khi khảm linh thạch vào, tốc độ như ánh sáng. Theo ta biết, không có pháp khí phi hành nào nhanh hơn. Trương Tiêu Hàm nhớn mày, tốc độ nhanh, pháp khí phi hành chẳng phải là mạnh về tốc độ sao? Ta chính là cần loại pháp khí này, nhưng độn quang toa không có lực công kích và vòng phòng hộ nào. Ngoài việc phi hành, không có chức năng khác, lại tiêu hao linh thạch rất lớn. Một khối hạ phẩm linh thạch chỉ dùng được 3 hơi. Trương Tiêu Hàm sửng sốt, 3 hơi, 3 hơi là bao xa? 3 hơi phải thay một lần linh thạch, nghĩa là người ngồi trên đó chỉ việc liên tục khảm linh thạch vào. Nàng nghi hoặc nhìn Mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân nâng độn quang toa lên, vẻ mặt kinh ngạc, đạo hữu ngạc nhiên chứ, ai thấy nó cũng ngạc nhiên. Độn quang toa không phải do tu sĩ Huyền Hoàng Đại Lục hiện tại chế tạo, không biết là do tu sĩ thời đại nào chế tạo, dù không phải thượng cổ, cũng chẳng khác là mấy. Thời thượng cổ, tu sĩ không thiếu linh thạch, ta đoán, độn quang toa cần linh thạch không phải hạ phẩm, ít nhất là trung phẩm, thậm chí thượng phẩm, nhưng bây giờ ai tìm được linh thạch như vậy, và ai lại nỡ dùng linh thạch như vậy cho phi thuyền này. Cho nên, dù độn quang toa tốc độ rất nhanh, nhưng cũng chỉ có thể bán ra. Nàng nói xong, vẻ mặt tiếc nuối, nếu không lãng phí linh thạch như vậy, gia tộc nào lại chịu bán nó. Trương Tiêu Hàm cũng rất ngạc nhiên, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, Trương Tiêu Hàm không thiếu, nếu cần khảm trung phẩm linh thạch thì hạ phẩm linh thạch chỉ dùng được 3 hơi như đã nói. Nhưng nàng vẫn chưa lên tiếng, chờ Mỹ phụ nhân tiếp tục giới thiệu. Mỹ phụ nhân nhìn Trương Tiêu Hàm, thấy nàng không hề rung động, thầm lấy làm lạ, nhiều tu sĩ đã thấy độn quang toa, nhưng hiếm có ai bình tĩnh như vậy sau khi nghe giới thiệu. Nàng không biết Trương Tiêu Hàm là người từng trải nhiều, kiếp trước đã gặp đủ thứ khiến người ta khiếp sợ, kiếp này lại đối mặt với nhiều thứ khoa học không thể giải thích. Trương Tiêu Hàm đã dần thích nghi, thần kinh cũng được tôi luyện vô cùng mạnh mẽ, dù đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng một phi thuyền vũ trụ, ánh mắt nàng cũng chẳng hề chớp. Trương Tiêu Hàm cũng có được nhiều bảo vật trong đan tông, chỉ là những vật đó quá tốt, một tu sĩ trúc cơ như nàng không thể nào sử dụng, cho nên nàng không để ý lắm. Mỹ phụ nhân giới thiệu xong liền dừng lại. Trương Tiêu Hàm hơi ngạc nhiên, không phải còn một khay nữa sao? Chiếc khay đó được bao phủ bởi lụa đỏ, xem ra cũng là một vật hình thuyền, sao không lấy ra? Hai pháp khí phi hành này đạo hữu có hứng thú không? Mỹ phụ nhân nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm suy nghĩ một chút, chỉ vào độn quang toa, pháp khí này ta thích,